Vai ơ xin tự trọng 18 chương 165 A xe mượn binh Vương Hảo không để ý A xe. Là chơi cất đặt vai sao, dĩ nhiên không phải Vương Hảo sao có thể cất đặt A xe. Cái này hắn yêu nhất người công cụ là trong hiện thực Thi Tuấn nửa đêm canh ba gọi điện thoại đến. Húc đầu chính là một câu này, ngươi biết chúng ta tháng này đã kiếm bao nhiêu tiền sao không? Trên thực tế chỉ có 20 ngày chúng ta sáng tạo hàng nội địa trò chơi tiêu thụ kỳ tích. Thi Tuấn đi rồi nói xong. Đem Vương Hảo đánh cho hoa mắt váng đầu. Bề bộn nhiều việc the đe vin an the thai chinh chiến Vương Hảo. Căn bản không có chú ý tới vừa qua khỏi đi ngày 28 tháng 11 là người nước ngoài lễ tạ ơn. Tim Bình Đài mở ra lễ tạ ơn đặc biệt bán. The đe vin an the thai là lên không không đến 3 tháng trò chơi mới phim có thể không cần tham dự thời gian giảm giá. Làm đối với tân dụ vương. Dơ. Trò chơi mở rộng. Tim Bình Đài vẫn là vô cùng cho mặt mũi đem The đe vin an the thai bỏ vào dễ thấy mở rộng giao diện bên trên. Dù là The đe vin an the thai liên tục nói rõ. Trò chơi tại lô xét beta giai đoạn cách cam đoan mới bay được hưởng máy rời bộ phận trong chiến dịch cho. Thậm chí sửa chữa đem bán điều lệ. Nói vô pháp cam đoan võng du danh ngạch. Yêu nguyên nhận mới vơ. Dơ. Bay ơ nhiệt phủng. Không bớt 89. 99 đô la trò chơi bản thể. Hết hạn đến ngày 30 tháng 11. 12 giờ tối. Hết thảy bán đi hơn 83,000 phần. Lui khoản suất không đủ 1 phần vạn. Tuyệt hơn chính là. 92.2% bay trò chơi thời gian đều vượt qua 5 tiếng đồng hồ. Thuộc về triệt để mua đức. Ngoài ra Vương Mỗ người rất vô sỉ đem ngư nhân cây lao cùng ngư nhân pháp sư. Tăng thêm trước đó cái càng nát tảng đá lớn đặt song song vì đơn độc trò chơi nhỏ. Cũng bán 4.99 đô la. Cái này trồng trò chơi nhỏ bởi vì có thể độc lập vận hành mà lại có chuyên môn trò chơi cho điểm chế cái gì. Ngư nhân cây lao những thứ này càng là có đơn độc hình thức chiến đấu. Nhất định phải hạn lúc đánh độc tiến Xbox. Bắn chúng di chuyển nhanh chóng người sói loại hình. Làm độc lập trò chơi đồng dạng bán chạy, mấy khoản trò chơi nhỏ hết thảy bán đi 120.000 phần. Vẹn vẹn Tim Bình Đài liền có gần hơn 810 vạn đô la tiêu thụ ngạch. Thi Tuấn thao thao bất tuyệt. Biết sao Tim Bình Đài vừa mới cho chúng ta gọi điện thoại xác nhận. Bởi vì chúng ta là cái thứ nhất đạt tới lượng tiêu thụ hơn 100 vạn đô la mới vơ. Dơ. Công ty Gà Mẹ. Gà Mẹ quyết định phát động mở rộng vơ. Dơ. Trò chơi mới đặc thù điều khoản. Nguyên bản chỉ có mức tiêu thụ hàng năm 2.500 vạn trở lên mới có thể hưởng thụ rút thành giảm miễn. Hiện tại cho chúng ta. Tim tuyên bố The đe vin an the thai lập tức được hưởng 20% rút sung. Nguyên lai giang hồ quy củ thế nhưng là 30%. Liền cách này 10%. Mang ý nghĩa tiểu cường phòng làm việc tháng này liền có thể nhiều đến tay 81 vạn đô la. Ngoài ra còn có Microsoft cho 20 triệu đô la, Bilibili TV cho 5.000.000 Nguyễn Mũi tệ độc truyền bá phí tổn, đại khái 4.500.000 dẫn chương trình chia. Thoáng cái thu hoạch được không sai biệt lắm thuế trước 30.000.000 đô la. Tiểu cường phòng làm việc tài chính trở nên sung túc. Trên lý luận là như vậy thế nhưng là người nào đó nhìn thấy hệ thống biểu hiện. Có thể cung cấp 1 triệu buyer cùng online một đời 2 Titan Mogame Eine trao huyền phí 11.000.000 đô la 7 đời ma võng vượt không gian số liệu đồng bộ phục vụ 10 triệu đô la một năm. Dù sao cộng lại gần 100 triệu đô la. Mặc dù bởi vì có thu nhập chứng minh. Có thể để tay bắn tiền hệ thống ký sổ. Nhưng mà Vương Hảo yêu nguyên cảm thấy mệt mỏi cảm giác không yêu. Nha thần mã thời điểm là cách đầu. Nghĩ. Vương Hảo quyết định để Microsoft 20 triệu. Lại tăng thêm team kết toán 810 vạn đô la vạch tới trò chơi khai phá chi phí bên kia. Đối với cách này Thi Tuấn nhưng không có ý kiến gì, chỉ là hỏi Vương Hảo cách này. Lão đại, ngươi có thể tiết lộ một chút. Chúng ta trò chơi này khai phá chi phí là bao nhiêu không? Vương Hảo không cao hứng. Phổ thông trò chơi khẳng định kiếm lật. Cách này. Nếu như cuối cùng khai phá hoàn thành, coi như chúng ta đại thiên triều nhân công tiện nghi, yêu nguyên muốn tham khảo ta năm đại danh đỉnh đỉnh ta năm là giới trò chơi cho đến nay khai phá chi phí cao nhất trò chơi. Cao tới hay 65 ức đô la. Mặc dù ta Citizen rất có sau đó đuổi kịp hương vị, nhưng ở thời gian này điểm, nó vẫn là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Cao chi phí, cao đầu nhập đổi lấy là một cách vượt thời đại thần tác, vượt qua 100.000.000 phần lượng tiêu thụ cùng qua 7 tỷ đô la hồi báo. Nếu như là trước đó thì Tuấn nhất định sẽ bị hù dọa. Nhưng có tháng thứ nhất lượng tiêu thụ làm lực lượng thì Tuấn không có chút nào lo lắng. Người ta rơi ngôi sao công ty là một hơi nện hay 65 ức đô la. Vơ vét 2.000 tên anh tài. Hết thảy làm 5 năm mới đem trò chơi làm được. Hơn nữa lúc ấy ai cũng không biết có thể bán bao nhiêu. Tự mình là vừa làm bên cạnh bán. Chi phí coi như lại cao. Có tiêu thụ ngạch đuổi theo. Thật tình không có chút nào hư. Có chút sự tình thi Tuấn không dám hỏi. Nhưng hắn từ Vương Hảo lộ ra tin tức phán đoán. Chủ sáng người tuyệt đối sẽ không nhiều. Mới vơ, dơ trò chơi khai phá độ khó cùng chi phí sẽ cao, đã có hay. 65 ức cái này tham khảo con số thi Tuấn trong lòng có phủ. Mà lại Vương Hảo cũng không phải rút đi tất cả tài chính, còn lại tính vào công ty công sổ sách. Gần ngàn vạn nhân dân tệ thu nhập, khấu trừ tim dự chi cùng thuế, còn có hơn 6 triệu vốn lưu động. Số tiền kia nơi tay thi Tuấn đã phi thường bình tĩnh. Năm 2019 kinh tế quá tệ. Rất nhiều doanh thu hàng năm quá 100 triệu công ty. Quay đầu lại vốn lưu động đều không nhất định có tiểu cường phòng làm việc nhiều. Có tiền nơi tay. Ai dám nói đây là cách bao ra công ty trên thực tế. Làm cuộc thuế thu được tiểu cường phòng làm việc tháng thứ nhất thuế vụ trình báo lúc. Thật tình kinh. Một tháng gần 70 triệu doanh thu quả thực dọa người. Coi như cầm người nào đó để tay bắn tỉa hệ thống lấy ra vận doanh chi phí nói rõ. Cuộc thuế hay là lập tức ý thức được có một con dê béo như vậy sinh ra Vương Hảo ứng phó xong thi Tuấn. Lại phát hiện the Devin An the thai bên này. A xe gõ cửa. Tiến đến. Nhìn xem lấy cát ưu nằm tư thế. Co quắp thi tại nước đen trên bảo tòa Vương Hảo. A xe ngây ra một lúc. Thật rất mệt mỏi nếu không. Ngươi cởi áo giáp đi. Luôn mặc áo giáp sẽ không thoải mái. Vương Hảo gật gật đầu để Silen Abit biến mất tại bên ngoài thân kỳ thực khảm vào làn da bên trong. Hai thế giới đồng thời có việc, làm cho hắn tình trạng kiệt sức. Kế tiếp còn có đại chiến sao cụ thể khó mà nói, ai cũng không dám cam đoan, liệu sẽ có người khiêu chiến xuất hiện. Trước mắt xem ra trong ngắn hạn hẳn không có. Vương Hảo tay phải nâng cằm lên. A xe nhích môi. Rốt cuộc lấy dũng khí nói ra. Xin hỏi, đại hào định giới thạch có hay không có thể để ta trở về một chuyến? Vương Hảo tâm hơi hồi hộp một chút. Cuối cùng chậm rãi gật đầu. A xe thoáng cái kích động bắt lấy Vương Hảo tay. Súng máy giống như nói ra. Ta nhất định phải trở về một chuyến nhưng ta nhất định sẽ mau chóng trở về. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không cho ta mượn 1.000? Không, cho dù là 500 người tôm người cá cũng tốt. Đây là để phòng vạn nhất. A xe câu nói đầu tiên đối với Vương Hảo đến nói chính là đánh giám. Chạy người công cụ hay là người công cụ sao quân không thấy. Hơn nơ ra nước ngoài học hoặc là di dân. Cặp vợ chồng là tình lữ cũng tốt. Vợ chồng cũng tốt. Một cách trước đi qua. Một cách khác ở trong nước. Cuối cùng hơn phân nửa chia tay kết thúc. Lúc đầu Vương Hảo là không nguyện ý, có thể mượn binh cách này có chút ý tứ. Còn có thể mượn binh ta hỏi qua người dẫn đạo. Nếu như ta hướng The Devin An The Thai tuyên thể trở thành tùy tùng của ngươi. Ngươi lại đồng ý mượn binh. Ta có thể trong khoảng thời gian ngắn nhiều nhất điều tạm 1.000 người đi ta thế giới kia bắc địa. Bayer xin tự trọng 18 chương 166 Chu U giao khu thảm án Vương Hảo một cái giật mình. Trong lòng thần niệm nhanh chóng chuyển động. Hiện giai đoạn không có cường đại ngoại địch. Hắc trào hội nổi loạn. Trật tự ánh sáng nhất thời nửa khắc cần phải sẽ không đánh đến tận cửa. Y ly thích xéo đi. Thời gian ngắn về không được. Dạng này tính thời gian đầy đủ dư giả. Mà lại dưa hái xanh không ngọt cưỡng ép lưu lại A xe, nàng chắc chắn sẽ chịu thời gian lâu dài liền phiền phức. Vương Hảo cảm thụ được A xe cái kia hai tay truyền đến nhiệt độ. Thở dài. Trở về. Nắm chắc lớn không lớn A xe lói lên từ ánh mắt chờ mong ánh sáng. Lúc đầu ta nghĩ một người trở về cũng không có vấn đề gì. Để cho an toàn mới nghĩ đến mang lên điểm người tôm người cá. Vương Hảo cùng tay bắn tỉa hệ thống thảo luận một phen. Xác định về sau. Vậy cứ như vậy đi. Chờ ta một chút. Ta triệu tập một nhóm người tình nguyện. Rất nhanh, diễn đàn Game phát ra thông cáo. Cảm tạ tất cả người chơi cho tới nay đối với The Devin An The Thai duy trì. Mâu tân mô mâu lãnh chúa rốt cuộc tại đáng sợ The Devin An The Thai thu hoạch được một chỗ cắm rùi. Dựa theo bio chiến quả. Tại đổi mới trò chơi phiên bản 0.18 đồng thời. Đổi mới như sau nơ. B. Cơ. Có thể giảng dạy thủy hệ ma pháp Nagati Dekala xin đi toán chức nghiệp vũ khí đại sư E. Le Tây. Nhìn thấy thông cáo về sau, Bayer tự nhiên thảo luận mở. Mỗi ngày ban đêm nhìn chuyện ma. Úp úp úp còn tưởng rằng chó trù hoạt liền nghề nghiệp huấn luyện sư cũng không chịu cho một cách đâu. Âm vụ thiên sứ. Lại nói. Là chúng ta bắt không đến những địch nhân này liền không cho huấn luyện sư sao vĩnh hằng đọc thời gian. Nghĩ quá nhiều. An bài cách nghề nghiệp kỹ năng nơ. B. Cơ. Còn không dễ dàng. Thay cách ra chính là thông cáo không ngừng một đầu. Bởi vì mâu tân lãnh chúa nhất thống Tây Chi hoang mạc địa khu. Càng nhiều miêu nhân lựa chọn đầu nhập lãnh chúa đại nhân. Trong trò chơi danh vọng cao nhất 500 tên buyer sẽ có được một tên chuyên môn miêu nhân quản gia. Ngày thường sẽ giúp ngươi giữ nhà quét dọn phòng ở. Thời gian chiến tranh làm bạn ngươi cùng nhau tác chiến nhặt thi thể chu thiên kiếm thần. Tốt à. Không có lãng phí ta biểu lộ. Đánh cho khổ cực như vậy có con mèo cũng chịu đựng. Lúc đầu nghĩ sẽ có hay không có đa. Em vét tôi tớ đâu. Trắng hư ảo. Lại nói. Mọi người không cảm thấy miêu nhân đầu nhập thâm uyên thành. Thuần túy là thèm thân thể của chúng ta sao trắng thu ve vô. Trên lầu chân tướng nhất làm cho Bayer cảm thán chính là đầu thứ ba thông cáo. Tiếp xuống công ty của ta muốn chuẩn bị không? 20 lớn phiên bản đổi mới, nội dung chính tuyến sẽ không có trên phạm vi lớn đẩy tới. Tiếp xuống các người chơi sẽ hưởng thụ kiến tạo, đi săn thăng cấp cùng tu luyện chờ hoạt động. Vì để cho yêu thích chiến đấu tinh anh Bayer có mục tiêu mới. Đặc biệt ở đây đẩy ra đặc biệt chi nhánh á xe gió tuyết con đường. Công ty của ta sẽ rút ra 1000 tên chiến đấu hình Bayer tiến vào độc lập server. Làm bạn A xe. Một lần nữa để thị tộc trở về vinh quang con đường. 1000 tên buyer sẽ lấy hiện hữu nhiều người network buyer làm hạt tâm điều 800 người. Dựa theo danh vọng giá trị ưu tiên rút ra. Bất kỳ người nào từ bỏ. Danh ngạch sẽ hoán lại xuống dưới. Ngoài ra sẽ từ máy rời buyer bên trong dựa theo cho điểm rút ra 1000 người gia nhập trò chơi. Tối cao điểm 200 người gia nhập đặc biệt chi nhánh. Buyer nghị luận ầm ĩ. Màn dịch bay. Tiểu cường phòng làm việc ta là phục. Lập trình viên đều không cần đi ngủ sao cái này đổi mới tốc độ. Có chút hiểu rõ người đều sẽ cảm thấy lá gan đau. Dạng này ngươi nói thế nào, hướng một đám tên chọc gửi lời chào. The Devin An The Thai trò chơi phiên bản đổi mới nhanh chóng. Khiến Bayer thậm chí toàn bộ giới trò chơi đều dương mắt cứng lưới. Đây tuyệt đối là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Coi như danh xưng lớn phiên bản không đổi mới. Nhưng một cái cùng loại phó bản nhỏ tràng cảnh. Chẳng lẽ lại không cần trang trí rồi không cần lập trình rồi bất luận cái gì mô sơ. B. G. Trò chơi làm một cái phó bản. Đều muốn nhiều lần khảo thí. Hiện tại The Devin An The Thai tốt. Tuy nói là nội chắc. Tất cả mọi người phát hiện cái này trò chơi bất ít đến thương cảm. Liền trước đó tâm linh khống chế chờ cho không bất bên ngoài. Hoàn toàn không ảnh hưởng trò chơi tính. Trên mạng một mảnh 666 tiếng khen. A xe nhìn thấy Vương Hảo tùy tiện cùng hắn thế giới liên hệ thoáng cái. Liền nói giải quyết. Không khỏi lại kích động lại cảm động. Nhích môi. một bộ nhanh khóc lên dáng vẻ. Mâu tân ta, ta không biết nói thế nào. Không biết thế nào nói, đừng nói là ngươi cứ như vậy đơn giản cho ta mượn 1000 tinh binh. Không, đây chẳng qua là 1000 cái xa điêu bai ơ. Bọn hắn là như thế anh dũng dũng cảm. Một khi biết chân tướng sự tình chạy so với ai khác đều nhanh dũng cảm chiến sĩ nhìn thấy A Xe rất có bản thân cảm động bản thân. Đem bản thân triệt để tẩy não khuyên hướng. Vương Hảo không đành lòng lắc lư nàng. Đừng nghĩ quá nhiều. Đối với bọn hắn đến nói, đây chỉ là một trò chơi. Trò chơi A Xe thực tế không cách nào tưởng tượng, chợt nàng cười, bất quá, bọn hắn cho ta viện trợ, là thật sự. Cái này đủ. Nàng đầy trong đầu đều là tự xưng bai ơ. Lại xung phong so với ai khác đều dũng mãnh. Không sợ đau nhức, không sợ chết. Còn có thể bên người nàng tại chỗ phục sinh dũng sĩ. Không cách nào tưởng tượng, nếu là vô pháp quấy nhiễu bọn hắn phục sinh, bọn hắn sẽ tạo thành như thế nào đáng sợ phá hư. Bọn hắn hiện tại còn tương đối nhỏ yếu, tương lai cường đại sau đâu tốt, đừng đem những tên kia nghĩ đến quá tốt. Đối phó bọn hắn tựa như bình thường đồng dạng. Chỉ nói các ngươi thì tục sự tình. Cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ. Muốn bọn hắn đánh cái gì địch nhân. Không thể làm cái gì. Ngươi biết bọn hắn cướp bóc lúc là cái gì tính tình. Hồi tưởng lại người tôm người cá cướp bóc chiến lợi phẩm liền nhà vệ sinh đều có. A Xe không khỏi phúc gì. Cười một tiếng. Đến từ Bắc Địa tóc bạc mỹ nhân. Tiện tay vẩy một cái bản thân lọn tóc. Nhẹ nhàng nhọn miệng cười. Đúng là có loại ngàn cây vạn cây hoa lê nở hùng vĩ mỹ lệ. Vương Hảo đều nhìn có chút ngốc. Lần này đến phiên A Xe không có ý tứ. Mỹ lệ mây đỏ nổi lên gương mặt cùng cổ ta cái kia. Rõ ràng bầu không khí rất tốt. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang. Bành Vương Hảo sắc mặt lạnh lẽo. Thanh âm kia làm sao nghe đều giống như bảo tạc a, toàn thân hắn lập tức hiện ra bộ kia băng lãnh màu đen huyền giáp. Nhanh chân đi ra đi. A Xe vội vàng đuổi theo. Xảy ra chuyện gì rồi, địch tập sao vừa ra khỏi cửa. Tự nhiên có hai cái pha giai cấm vệ tiến lên một chân quỳ xuống hành lễ. Bên trái người kia nói. Tình huống không biết. Bất quá thanh âm từ đó hai khu truyền đến. Bên trong thành khu trừ chính giữa thương mậu khu căn bản là bai ơ khu nghỉ ngơi. Cũng không biết là ai đặt tên. Dù sao một khu là bên trong thành khu tầng dưới chót nhất. Căn bản là người mới bai ơ đùa nghịch. Đều là giường phép liền. Hai khu thì là được cho phép có không gian độc lập chung tầng bai ơ chỗ ở chế thức căn phòng. Lúc đầu Chu U giao khu cái tên này đã để Vương Hảo huyệt thái dương cuồng loạn. Bây giờ nghe tiếng nổ. Tâm tình của hắn như thế nào tốt, hiện tại Thâm Uyên thành hệ thống phòng vệ đã tạo dựng lên. Không cần Vương Hảo tự mình xem xét. Tự nhiên có tiếp tuần tra nhiệm vụ bai ơ cùng da đen hiến binh đi qua. Rất nhanh có tin tức hồi báo. Một cách gọi khoa học cuồng ma gian gen Tây bai ơ, cuối cùng đem tội ác ma chảo vươn hướng khí mê tan. Hắn tại bản thân tôm hùm phòng ở phía dưới đào cách lỗ lớn chơi ùa phân. Khảo thí bảo tạc uy lực thời điểm. Đem hắn tính cả bản thân đất sét phòng ở nổ trời cao không tính. Còn đem chung quanh hơn 10 bộ liên thể nơi ở nổ dính đầy gạch men bai ơ xin tự trọng 18 chương 167 hàn băng viễn chinh Vương Hảo vừa đỡ chán. Bai ơ xin tự trọng. Cầu các ngươi đừng tìm đường chết, bọn gia hỏa này đã không vừa lòng vũ khí lạnh cùng ma pháp. Coi như không có tìm được lặng nô ba. Nitro ly xe zin cái gì. Như thường hướng phía hạt bình sứ giả không đường về chạy như điên. Chủ quân xin chỉ thị ai tới hỏi ý xử lý phương án. Tại khu dân cư làm nguy hiểm hoạt động, trước phạt 3000 danh vọng trừ 20 hải vương ngân tệ. Trong vòng 3 ngày không thanh lý sạch sẽ, tất cả danh vọng về không, vĩnh cửu phong hào. Cuối cùng, dưới 8 khu không phải sớm đào xong, để trống rồi sao, tất cả nguy hiểm thí nghiệm đều ném đến nơi đó. Những tên kia muốn cái gì tài liệu bản thân dùng danh vọng cùng hải vương tệ đổi. Ai đại bộ phận nghe hiểu. Cái kia vĩnh cửu phong hào là có ý gì, tên kia bị vĩnh cửu bài trừ ra ta hàng ngũ chiến đấu. Minh bạch. Lần này sự kiện không phải cá biệt án lệ. Không phải mỗi cái buyer đều có thể rất tốt dựa theo nào đó lãnh chúa ý nghĩ, đi rời gạch, đi phát triển thành thị. Trước đó cơ hồ mỗi ngày đánh nhau, liền cái chính thức căn cứ đều không, buyer còn không có cái kia tâm tư gây sự. Đột nhiên không có ngoại địch, vốn là nghiêng về sinh hoạt hệ tràn đầy lòng hiếu kỳ buyer, lập tức không chịu ngồi yên. May mắn danh vọng giá trị quá trọng yếu, Vương Hạo phạt danh vọng việc này, vẫn có thể thu thập một chút buyer. Dù sao danh vọng một khi ngã thành giá trị âm, liền sẽ bị cưỡng chế một lần nữa chuyển sinh làm tôm. Chỉ có thể cùng người mới đồng dạng ngủ nát tôm thị trường. Không có chút nào tư nhân không gian. Lô còn dễ dàng bị giày vò. Có hệ thống nghiêm trị. Trộm đầu ngược lại sẽ không. Không may một điểm. Sau khi lên mạng phát hiện ném cái càng tôm cái gì. Chính là bình thường thao tác. Phải biết, đã từng có hốt cứt quan buyer vì đùa mèo có thể tang bệnh đem người qua đường buyer càng tôm lột xuống. Bất quá phá sự lại nhiều, Vương Hảo hay là giúp A xe tập hợp một đám tinh binh hãn tướng. Danh vọng trước 10 buyer. Trừ Hằng Tuyên Chi đán quyết tâm muốn mở tiểu điếm. Đi sinh hoạt hệ buyer lộ tuyến. Còn thừa đều tại mới xây dựng Bắc Địa quân viễn chinh bên trong. Để bảo đảm A xe bên người thời gian dài có 1.000 tên buyer. Cuối cùng tổng thu thập mấy người số là 1.500. Xếp hạng cao ưu tiên. Xếp hạng dựa vào sau buyer chỉ cần online bên trên. Tùy thời thông qua hải chi tế đàn truyền tống đi qua bổ vị. Mà lại là thích ứng khí hậu lạnh giá buyer ưu tiên. Tại Thâm Uyên thành đại quảng trường bên trên. Ở vào đài cao Vương Hảo. Ngay tại cho quân viễn chinh cử hành tuyên thể trước khi xuất quân đại hội. Hắn băng lãnh bên trong mang theo vô thượng thanh âm uy nghiêm quanh quẩn trên quảng trường. Không riêng quân viễn trinh buyer có thể nghe rõ. Tất cả vây quanh ở cách đó không xa xem náo nhiệt buyer đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đây là một lần vượt qua thế giới viễn trinh. Nhiệm vụ của các ngươi. Hiệp trợ A xe. Bình định nàng thị tộc bên trong phản tặc. Tất cả hiện trường phán đoán đều giao cho A xe nàng muốn tiêu diệt. Các ngươi giết không tha nàng muốn tù binh. Không thể giết một người. Kẻ vi phạm cũng không cần trở về tới trước một gậy, sau đó là một cái táo ngọt. Nhiệm vụ của các ngươi là gian khổ hồi báo cũng là phong phú thành công khải hoàn về sau. Ta đem cho phép các ngươi chuyển sinh làm cấp bậc cao hơn tồn tại theo Vương Hảo Dương một tay lên. Các người chơi nhìn thấy hệ thống nhắc nhở ngay tại chỗ rối loạn lên. Cửa sổ bên trên biểu hiện ra rõ ràng là chủng tộc đẳng cấp là ba hàng cao cấp. Cận chiến nghề nghiệp là hồ dương chừng người cua nước. Nếu là có được đi săn tinh anh đầu hàm buyer thì có thể tiến giai tinh anh binh chủng Alaska người cua hoàng đế. Đầu tiên là lực phòng ngự tăng lên gấp bội. Ngầm thừa nhận người cua buyer có được đồng đẳng với lực phòng ngự 60 điểm thanh đồng áo giáp trời sinh lực phòng ngự. Quay đầu còn có thể xuyên ngoài định mức áo giáp. Tiếp theo là thân cao, rốt cuộc đạt tới 1m50. Cuối cùng cũng là mấu chốt nhất. Buyer rốt cuộc có được một khuôn mặt người. Mà không phải trước đó đùa bức tôm đầu cùng đầu cá. Nhìn qua. Buyer đều không thế nào giống con cua. Một cái cùng mặt đất thẳng đứng hình bầu dục thân thể. Phối thêm nhân loại tứ chi. Cộng thêm một đống trên bờ vai ngoài định mức mang lấy lớn càng cua. Căn bản không có cái gọi là tám đầu con cua chân. Đầu giống đặt vào một cái ngồi chỗ cuối tivi nhỏ. Mặt trái xoan bên cạnh về sau ngược lại là có tám đầu nho nhỏ cua chân. Một khuôn mặt người liền khảm tại hình bầu dục con cua vỏ lưng bên trên. Ngoài ra, làm người cá hồi thăng. Cấp bản là người cá ngừ ca. Ly. Thân cao 1m40. Tổng thể hay là ngư nhân cái kia vượt bộ dáng. Cũng chính là đầu cá phía dưới nhiều một khuôn mặt người. Mà người cá bơn thăng cấp bản thì là tục xưng người cá đối ó, người mô đu ly đi. Vẫn là pháp gia, chỉ bất quá nhiều một cái phần đuôi gai độc, xem như cận chiến pháp sư. Bầu trời chi trước hiểu nhìn không được nhà rãnh. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Chúng ta thế nào cứ như vậy khổ bức. Lâu như vậy còn không thể coi là người tường rực giả thiên không tức giận trả lời. Hôm nay phía chính phủ đổi mới nhân vật thiết lập đồ. Tốt xấu nhìn thấy có Naga. Naga phía trên hẳn là nhân ngư. Dựa theo suy đoán, cao cấp nhất mới là hình người dáng người người Atlantis. Trước hiểu nâng chán, liền không thể để chúng ta nạp tiền giải tỏa nhân vật sao? Ligaloneli, trò chơi mới phim đều là dạng này. Sớm như vậy giải tỏa đẹp trai bức mỹ nữ, ai còn chơi thối cá nát tôm cũng thế. Tulip chi thần vui tươi hớn hở cười, danh vọng rất trọng yếu, lá gan liền xong việc. Một đám đại lão mắng, mẹ nó, ai giống các ngươi có 12 cái lá gan. Lúc này, phía trên mâu tân lãnh chúa nói chuyện xong, cuối cùng tổng kết nói: ta chính thức tuyên bố Hàn Băng Viễn Chinh bắt đầu phúc lấy ngàn mà tính bay ở cùng một chỗ phun nước. Mẹ nó, người ta là thiêu đốt Viễn Chinh, ngươi làm cái Hàn Băng Viễn Chinh mặc dù rất hợp với tình hình, nhưng không khỏi quá lừa gạt người trên đài cao. Cảm động đến ào ào á xe, có loại nghĩ liều lĩnh xông đi lên ôm thoáng cái mâu tân xúc động. Bên tai quanh quẩn lên, lại là người nào đó nói không cho phép lập lác cái gì cầu thí lý luận. Chuyện cần làm trước làm xong cái gì đa sầu đa cảm, trùng phùng lại nói. Tối hôm qua Vương Hảo là như thế nói với A-xe. Nghĩ đến đây, A-xe trọng trọng gật đầu, sau đó quay đầu xông vào làm bằng nước hình bầu dục truyền tống môn bên trong. Các người chơi ngây người một lúc công phu, chợt phát hiện trước mắt một mảnh bầu trời xoáy chuyển. Tất cả cảnh vật đều vặn vẹo biến hình, bị kéo dài thành mảnh mì sợi, sau đó hiện lên hình đinh ốt nhịp kim đồng hồ chuyển động. Cảm giác kia tương đương hỏng bét, mỗi cái buyer đều có loại muốn ới buồn nôn cảm giác. Hẳn là mấy giây, có thể là vài phút, các người chơi đột nhiên phát hiện bản thân đi vào một cái xa lạ thế giới băng tuyết. Manga đồng nhân hội, châu bò đổi chỗ đồ còn mang hoàn cảnh hoán đổi. À, trò chơi này thể cảm giác khống chế thật mẹ nó rất thật. Hắt xì chết có ta, các ngươi vẫn khỏe chứ? Làm địa chủ A xe chỉ có về đến nhà cảm giác. Như vậy cũng tốt so bọn cướp tại 10 độ thời tiết thích mặc ngắn tay đi ra tản bộ. Bởi vì đối bọn hắn đến nói đây đã là mùa hè. A xe tương đương lo lắng những thứ này tôm cá chiến sĩ gánh không được. Trên lý luận, tôm hùm là nhiệt đới sinh vật, nhiệt độ nước thấp hơn 15 độ sẽ rất khó sinh sôi, dễ dàng sinh bệnh cái gì. Nàng lại một lần kinh ngạc, tuyệt đại bộ phận người cá người tôm đều nhảy nhót tưng bừng, thí sự đều không có. Cái gì đâu, ta quê quán thế nhưng là Đông Bắc, giống như trên, thối hơn cái sắm tỉ như quân một tệ. Các ngươi thế nào liền không nhìn bản thân rét lạnh kháng tính? Bayer xin tự trọng 18 chương 168 toàn năng Bayer. Một đám Bayer lập tức nhìn chằm chằm bản thân hệ thống bảng. Đại bộ phận người thình lình nhìn thấy như vậy hai hạng: thâm uyên giả tôi tớ, rét lạnh kháng tính 10 chủ não thôn phệ giả, rét lạnh kháng tính 5 mọi người mới tỉnh ngộ. Cùng ngày một đám gia hỏa ăn hắc ám nấu ăn, ăn côn trùng, ăn não hoa. Có vẻ như chính là quân một tề con hàng này dẫn đầu. Hiện tại quả thực chiếm tiện nghi chiếm được nhà bà ngoại. A xe là thật kinh ngạc. Những thứ này danh xưng là Bayer dũng sĩ, thật đúng là toàn địa hình toàn khí hậu đều mạnh như vậy. Nhìn xem từng cái nhỏ ngắn tay dựng thẳng lên ngón tay cái, A xe không khỏi trong lòng ấm áp. Quả nhiên mâu tân cho ta đều là cường đại nhất hải tộc dũng sĩ. Các ngươi trước tìm chỗ khuất gió hạ trại, ta ra ngoài đi dạo một vòng, nhìn xem đây là nơi nào. Minh bạch dẫn đầu trước hiểu gật đầu. A xe chân trái một điểm, cả người nhẹ nhàng lấy chuồn chuồn lướt nước thức nhanh nhẹn bước chân rời khỏi. Trừ giai quân dương lên càng tôm hùm vô lớn, các huyên để không muốn biến thành đóng băng hải sản, cứ dựa theo dự định kế hoạch làm việc chúc tôm cá. Út út gió lớn tại gào rít giận dữ, cuốn lên bay đầy trời tuyết. 5 mét bên ngoài không gặp người. Tuyết đọng chẳng biết lúc nào đã không sai biệt lắm 1 mét sâu. Loại này cực đoan thời tiết phía dưới, để thân cao chỉ có 1 mét tôm cá đại quân di động quả thực là một loại hy vọng xa vời. A xe ra ngoài chuyển một vòng tròn lớn, trên đại thể xác định chính mình chỗ vị trí về sau, vội vội vàng vàng hướng trở về. Mặc dù nàng cùng không ít bay ở tại đội đi săn hợp tác qua, nhưng đó là tại khốc nhiệt trong hoang mạc. Nàng thật không biết loại này cực độ tương phản thời tiết phía dưới, bọn hắn lại biến thành như thế nào. Ai biết vừa trở lại tách ra địa phương phủ cận, nàng rất nhanh phát hiện 10 cái chết cóng người tôm. Trong lòng bỗng nhiên một nắm chặt, A Xe tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân. Sau 3 phút, A Xe mắt trợn tròn. Nàng rất rõ ràng nhớ ký nơi này phủ cận có một tòa cao 30 mét băng sơn, lúc này băng sơn không gặp. Thay vào đó là một tòa dùng khối băng làm to lớn tòa thành, lúc này chính phúc thử phúc gì. Từ ốm khói bên trong bốc khói lên. Chỉ có cao cỡ nửa người cổng vòng phía trên, rõ ràng dựng thẳng mấy cây nhánh cây tạo thành tam xoa kích hình vẽ. A Xe chỉ đại, nơi này trong gió tuyết mơ hồ truyền đến tiếng hoa, để A Xe trong lòng hơi định. Từ cổng vòng xoay người vào bên trong. Đầu tiên là một cái bình phong thức tường băng. Rẽ ngoặt liền thấy mấy cái khối băng lớn xây thành hỏa lô. A Xe nhìn thấy thần kỳ một màn, một đám tôm hùm có nấu nước, có thịt nướng, càng nhiều là đang đánh bài. Mây trôi không thay đổi hơi vung tay bên trong nhãn hiệu, hai vương cùng bốn cái hay, giải quyết. Con mẹ nó sớm biết ta cái này thả cánh cửa kẹt chết ngươi. Không phải đâu. Tốt xả hai cái tôm hùm yên lặng trên mặt đất nhặt hai cây nhánh cây nhỏ. Cắm ở bản thân trên đầu tôm chất đống trong đống tuyết. Cái kia hai tên ra hỏa một đống nhánh cây, nhìn qua giống ông già nin con nai. Nếu như đây không phải Viễn Trinh đoán chừng mò ra chính là Hải Vương tệ. Nhìn thấy A Xe trở về, một đám mắc du ra trên tay không ngừng, dương lên cái càng coi như chào hỏi. Trước hiểu mang theo Vân Vi chào đón, nha, chị đại. Đây là A Xe quét mắt xinh đẹp băng thành bảo. Nguyên nhân người y núp người ép kỳ mô băng phòng à, các người chơi một mặt đương nhiên dáng vẻ. Đơn giản đến nói, chính là tại cái này đường kính có 8 mét đại động khẩu trước hướng dưới mặt đất đào. Dùng băng đục cùng băng đao cắt chém ra từng khối đại khái 60cm rộng, 1m2 dáng dấp khối băng. Lấy hình vòng độ cong chồng lên đi lên, phía dưới nền đất khối băng dày một điểm, càng đến chỗ cao liền càng mỏng. Gần ngàn con cá tôm đuổi tại gió tuyết tiến đến trước đó, gần một giờ liền đem cái này đại động khẩu cho phong bế. Úp úp A Xe một chút cũng nghe không hiểu. Chỉ là cảm giác những thứ này gì giới dũng sĩ thật là lợi hại A. Làm sao từng cách đều là toàn năng. Lại nói, dạng này sơn động cần phải có mãnh thú. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy một đám người tôm hi hi ha ha mang một cái có vẻ như còn nóng hổi đầu sói từ trong đồng đi tới. Giới trò chuyện vô song bĩu môi, ầy, một nhà sói, chỉnh chỉnh tề tề đều tại cái kia. Vậy bên ngoài thi thể là đại bộ phận chết tại sói dưới miệng. Còn có hai cái phương nam đến. Chưa thấy qua tuyết ra hỏa chơi tuyết. Kết quả đem bản thân lãng chết rồi. Góc tường, hai cái bay ở tại vẽ vòng tròn. Hồn đảm chờ các ngươi được chứng kiến phương Nam con rán sau. Hiển nhiên Hoa Quốc Đông Bắc Bayer phi thường hiểu được làm sao tại ác liệt khí hậu lạnh giá hoàn cảnh dưới sinh tồn. Từng cái da lông áo khoác mặt, liền càng tôm hùm đều mẹ nó có lông xù cái càng bộ, manh đến không được. Trước hiểu hỏi. Chị đại, tình huống như thế nào nơi này là răng sói tốc? Khoảng cách ta thì tộc đại khái muốn lật hai ngọn núi. Nửa đường phải đi qua ba cái thị tộc địa bàn có hơi phiền toái. Đối địch hay là đồng minh? Đối địch. Vậy thì không phải là phiền phức. Một đám bai ơ mắt lộ ra hung quang. Kuzodani tiểu thiên sứ. Không có cái gì là biển tôm một làn sóng không giải quyết được đao chảm vô danh dược. Nếu có, gió đánh chống tay phải dựng thẳng lên hai đầu ngón tay. Bày ra một cái chữ vơ. Vậy liền hai đợt A Xe tâm đột nhiên lột bột một tiếng. Đập mạnh thoáng cái. Nàng không biết mang bọn gia hỏa này trở về đến cùng phải hay không quyết định chính xác. Nếu như là nàng một cái có lẽ sẽ nghĩ đến thừa dịp gió tuyết vùng trộm sờ qua đi. Tính nguy hiểm khẳng định rất lớn. Dù sao nàng một người mang theo mũi tên là có hạn. Một khi bị phát hiện. Tỉ như trên đường Nha Lang thì tộc An Hiểu nuôi chiến lang. Một đám sói nhào lên. Nàng chú định thiệt thòi lớn. Nhưng có gần ngàn số tinh nhuệ bai ơ. Làm không tốt chính là diệt người toàn tộc. A Xe cảm thấy não người đau. Giờ này khắc này. Khoảng cách vượt sâu đại khái 20k. Mơ. Nam bộ trong hoang mạc. Một đội cách lỗ tai lớn mỏ nhọn mặt đen người mèo xiêm lần theo hương vị. Cùng một đội trưởng người mèo bi man không hẹn mà gặp. Rõ ràng song phương đều có hung ác khí thế, dây dưa tại một khối đuôi mèo tượng trưng cho cùng chung mối thù. Bọn chúng cùng nhau để mắt tới chính giữa cái kia túi lớn. Đang lúc khí thế đến đỉnh phong, hết sức căng thẳng thời điểm. Dẫn đầu người mèo xiêm dùng khó đọc sa mạc tiếng thông dụng nói ra. Chờ một chút. Tại chúng ta như cái người điên chém giết trước đó không bằng xem trước một chút mục tiêu. Nếu như không đáng. Liền vô vị lãng phí mọi người khí lực. Đối diện mèo bi man lính đội gật đầu đồng ý. Song phương lại gần, dùng móng vuốt xé mở sợi dây thừng bện thành cái túi xem xét. Út quá buồn nôn sinh giỏi mẫu sư nhân. Miêu nhân là ăn tạp động vật, có thể bọn chúng không nguyện ý ăn cao trí tuệ sống loài. Tán tán đang lúc hai đội miêu nhân chuẩn bị rời đi thời điểm, một vị khách không mời mà đến xâm nhập hiện trường. Kia là một con chiết nhĩ miêu nhân. Nó liếm liếm móng vuốt. Sau đó dùng cây tăm đem một khối nhỏ trắng nón tôm thịt loại bỏ ra hàm răng. Các ngươi nghe nói qua miêu nhân mới nhạc viên thâm uyên thành sao? Nhìn xem cái kia hạt đậu lớn nhỏ tôm thịt. Một đám miêu nhân chỉ cảm thấy cái này mèo cách mang theo vô thượng dụ hoạt bai ơ xin tự trọng 18 chương 169 quang án chi nhãn thượng bên này. Vương Hảo tại thâm uyên thành bận điên. A xe mang theo nhất có uy tín Bayer đi tiện thể để thâm uyên thành thường ngày vận hành đều có chút không trôi chảy. Bayer cũng sẽ không cho ngươi thành thành thật thật làm ruộng cái gì. Gần 5.000 số Bayer. Đương nhiên có thể để một nghèo hai trắng mới Bayer hưởng thụ nhấm nháp cao khoáng vật chất thổ những vui vẻ. Đúng chính là ăn đất người chơi già sẵn kinh nghiệm liền không thèm chịu nể mặt mũi lão tử chính là muốn ăn thịt nếu như dựa theo trước kia đi săn hình thức. Không chừng phải chạy đến cực xa địa phương. Trở thành Tây Chi hoang mạc bá chủ còn có một cách khác tốt. Vương Hảo có thể khống chế đại bộ phận gì giới khách tới điểm rơi. Hắn đem không phải anh hùng cùng lưu vong giả tiến vào điểm. Thiết lập tại thâm uyên thành phía tây 2 cây số vùng bỏ hoang bên trên. Để Bayer vây quanh ra đời điểm nước suối thành lập nơi tỏa đài cao. Trên cơ bản người cá hồi có thể tại đá hoa cương làm trong lô cốt, an nhàn hướng bên ngoài bắn ra cây lao. Chỉ cần chơi chết, lập tức đi theo quy trình. Không thể ăn ngay tại chỗ đưa vào hải chi tế đàn, chuyển hóa thành sinh vật chất. Có thể ăn để cá mập cùng miêu nhân kéo về đến thâm uyên thành. Hạ thành khu lò sát sinh. Tháo thành 8 khối sau đó cầm tới bên trong thành khu thị trường đi bán. Bayer rất kén ăn khoan, gần đây tù binh chốc liền ném đến tới gần thâm uyên thành dưới mặt đất khu vực bắt đầu trồng ruộng. Kỳ thật chốc là cách làm nông chủng tộc. Bọn hắn sẽ tại có nước hắc ám hoàn cảnh bên trong trồng một chút cỏ xỉ rêu loại cùng có thể ăn dùng nấm khuẩn. Vương Hảo vung tay lên. Thâm uyên thành bàn ăn bên trên liền có số lớn cùng nấm đầu khỉ khẩu vị tương đương tới gần chốc cây nấm. Bởi vì nhân công là không, cho nên trên thị trường cách đồ chơi này không riêng tiện nghi, mà lại lượng bao no. Chốc là mang ơn. Bởi vì sức chiến đấu thấp, bọn chúng thường thường sẽ bị đa em vét bắt giữ tới làm pháo hôi. Cùng ngưu đầu quái lương thực. Vận mệnh thê thảm. Hiện tại Vương Hảo chỉ là dẫn một đầu cỡ nhỏ mạch nước ngầm đi qua. Để bọn hắn trồng nấm. Bọn hắn quả thực đem mâu tân mô mâu làm như thần bái. Đu ra cũng rất nhu thuận. Ý thức được Vương Hảo đã là bản khu duy nhất lão đại. Hơn 300 đu ra an phận tại chỉ định khu mỏ quặng cho Vương Hảo đào quáng. Đồng thời bởi vì thâm uyên thành bản thân liền có thể sinh sản khoáng thạch. Có hơn 100 tay nghề tương đối tốt đu ra gia nhập vào thâm uyên thành quân công hệ thống. Ngày đêm giúp bai chế tạo làm bằng sắt binh khí cùng áo giáp. Còn lại 100 cái đu ra bảo trì trong chiến sĩ đội biên chế. Hôm nay, Vương Hảo nghênh đón nhiều nhất một nhóm miêu nhân khoảng chừng gần ngàn cái. Ngươi nói, các ngươi nguyện ý dâng lên trung thành, vì ta mâu tân mô mâu cống hiến sức lực. Vương Hảo chừng lên mí mắt. Phải chúc ta nghe qua mô mâu lãnh chúa cường đại cùng uy nghiêm. Cái này người mèo bi man khẳng định đúng rồi khẩu cung, nói rất đạo lý rõ ràng. Nếu không phải phía sau ngươi đám kia chảy chảy nước miếng ra hỏa bán ngươi. tiểu gia ta nói không chừng thật đúng là tin các ngươi tà. Cái gì dâng lên trung thành? Ngươi nha chính là thèm các người chơi thân thể à, tốt à. Nếu không phải biết những tên kia phía sau là cái gì đồ chơi, nói không chừng ta đều muốn ăn. Được rồi, cứ như vậy đi. Thâm Uyên Thành khuyết chương không sai biệt lắm dừng ở đây, về sau đừng tùy tiện trêu chọc mấy miêu nhân tới. Vương Hảo gật đầu, trực tiếp để Thâm Uyên Thành miêu nhân số lượng đạt tới hơn 1200 cái. Hắn vừa quay đầu, ai? Phân phối một chút. Đúng cái này kế thừa đa en vét thân thể yêu hậu thị nữ. Làm yêu hậu không có ở đây thời điểm, đảm nhiệm chính là Vương Hảo phó quan. Miêu nhân cũng chia rất nhiều loại, giống như người mèo xiêm dạng này lớn lên giống tiểu ma quái, chú định rất khó lấy lòng bai ơ. Chắc chắn sẽ phân phối đến hậu cần. Giống như chiết nhĩ, lam miêu loại hình chủng loại, rất được bai ơ yêu thích. Cơ bản xác định sẽ trở thành đầu kia 500 tên bai ơ miêu quản gia, ở trong nhà hưởng phúc. Yêu hậu còn không có giải quyết sao? Vương Hảo sờ lên cằm suy tư. Thâm Uyên Thành, Thượng Thành khu, một tòa mới xây đồng hào bằng bạc phòng trong tầng hầm ngầm. Yêu hậu cùng đầu chó huyên tương đối mà trông, sau đó đem ánh mắt phóng tới trong bọn hắn bị nước đen ngâm lấy tròng mắt, cùng hai viên ai ốp ho rớt hàng nhái phía trên. Anubis trầm giọng nói, ngươi quyết định rồi u, v, quy, quy, mơ. Yêu hậu nặng nề mà gật đầu. Lúc này trên mặt nàng đâu còn có trong truyền thuyết yêu mị khí tức, nếu như không nhìn tóc của nàng cùng hạ thân, cho dù ai cũng sẽ không cảm thấy nàng là cái yêu quái. Yêu hậu tràn ngập mềm mại đáng yêu cảm giác cuống họng lại lần nữa mở miệng nói, ngươi ta đều rất rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, nếu như không dâng ra linh hồn của chúng ta cùng thân thể, như vậy cái này hợp thành nhất định sẽ không thành công. So sánh với hiến tế những thứ này, máu của ta đã là cái giá thấp nhất. Anubis bỗng nhiên một chỗ cao huyền trượng, trượng đuôi cùng mặt đất đánh, phát ra trầm muộn thanh âm. Nhưng ta chỗ bảo vệ là Ptolemy vương tộc máu. Yêu hậu thanh âm cao vút, thanh tỉnh điểm sen, các ngươi cũng nghe ta hỏi những cái kia bai ơ. Mặc kệ chúng ta nguyện ý hay không, dựa theo lịch sử, Ptolemy vương triều ở ta nơi này một đời liền diệt vong. Ptolemy vương triều cũng tốt, Ai Cập vinh quang cũng tốt, tất cả 2000 năm sau bị nện cái vỡ nát liền lịch đại pha giai xác ướp đều bị cướp đi. Cung cấp người không liên hệ ngày đêm quan sát. Anubis bỗng nhiên lâm vào chết đồng dạng trong trầm mặc. Ai Cập vinh quang đã sớm bị bánh xe lịch sử chỗ nghiền nát, coi như ngươi ta cũng bất quá là trong dòng sông lịch sử hai cái vô pháp nghỉ ngơi oan hồn thôi, vậy chúng ta còn có cái gì có thể lấy mất đi? Mà lại coi như ta nguyện ý hiến tế, pho rước đều không nhất định sẽ đáp lại ta, chớ nói chi là nhận lấy tế phẩm. Yêu hậu kích động vấy tay, phảng phất nàng cái kia hai viên bị nhổ răng nanh lại dài đi ra. Do dự thật lâu, đầu chó huyên rốt cuộc nặng nề thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu. Lấy được nhất trí ý kiến về sau, yêu hậu bắt đầu thi pháp. Giữa trưa ánh nắng hội tụ thành cột sáng, xuyên thấu qua mở ra cửa thông gió thẳng đứng nối liền, xuyên qua căn nhà lớn chính giữa cửa thông gió, lấy ba điểm thành một tuyến góc độ, đem tầng hầm chiếu lên không gì sánh được sáng sủa. Trên tế đài trong mắt phảng phất rất không thích ứng dạng này ánh sáng chói lọi, không tự giác khẽ nhăn một cái. Yêu hậu dùng màu vàng rắn độc tạo hình dao găm, nhẹ nhàng mở ra cổ tay của mình. Chói mắt máu tươi cốt cốt từ trên tay chảy ra, dọc theo đá cẩm thạch trên tế đài rãnh máu chậm chậm lưu động. Nếu như huyết dịch cuối cùng hội tụ địa phương không phải đại biểu bầu trời, vương quyền cùng mặt trời chờ thần quyền sát nhập thể ai ốp ho rớt, như vậy một màn này tràng cảnh không thể nghi ngờ sẽ cực giống trong truyền thuyết những cái kia triệu hoán ác ma tà ác dụng cụ tế. Làm huyết dịch đỏ thắm đầu tiên cùng một đôi ai ốp ho rớt hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau lúc, giống như bỗng nhiên ở giữa có sinh mệnh nhúc nhích, đi ngược dòng nước, ủi nâng hai mắt từ từ lên cao. Phảng phất có cái gì lực lượng từ dài rằng giặc an nhỉ bên trong dần dần thức tỉnh. Tầng hầm trong không khí bỗng nhiên dơ lên leo ba cha đã từng không gì sánh được quen thuộc thần thánh khí tức. vậy liền phảng phất thân ở tại cổ lão Ai Cập thần điện bên trong. Chín trụ thần thánh tượng đứng ở trên đó, lấy sâu xa ánh mắt nhìn chăm chú nàng cùng nàng sau lưng Anubis thần chức sen các. Bài ơ xin tự trọng 18 chương 170 quang ám chi nhãn hạ một vị đầu ưng nhân thân. Đầu đội Ai Cập vương miện, vòng eo cây đay váy ngắn, tay cầm năng lượng thủ trưởng cùng sinh mệnh ký hiệu thần linh. Vượt qua thời gian cùng không gian ghé hở, đem ánh mắt ném đến nơi đây. Nhìn xem trong tầng hầm ngầm dâng lên hư ảnh, yêu hậu lập tức hô hấp đều thô trọng mấy phần. Gặp qua ho rớt thượng thần, yêu hậu hai tay khoanh phủ vai, thật sâu khom người. Nàng bị hù dọa, vốn cho rằng đã rơi xuống làm Medusa nàng. Cho dù hiến tế bên trên trong cơ thể mình sau cùng pha giai huyết mạch, cũng sẽ không thu hoạch được đáp lại. Ta che chở mặt trời hậu duệ a, vì sao lưu lạc đến tận đây? Vì sao không tiếc vứt bỏ bản thân vinh quang đều muốn thành tựu vật này? Ta có tội, yêu hậu khóc lóc kể lể nói tội lỗi của mình. Từ tỷ đệ khai chiến, đến trong lịch sử nàng khác đầu nhập si sa, về sau bán Anthony, cuối cùng bỏ mình nước diệt, bị hàng tỷ người phỉ nhổ, cuối cùng nói đến mình bị nguyền rủa, bị chư thần để lại vứt bỏ, lưu đày tới cách này the đe phin an the thai, tiếp nhận vĩnh kiếp chi luân hồi. Chủ ta mâu tân mô mâu ngay tại tiếp nhận đáng sợ nhất hắc ám xâm nhập. Trên người hắn món kia ma vương áo giáp lại hoặc là cái này ma nhãn cuối cùng sẽ đem hắn kéo vào xa đọa vực sâu. Ta nguyện ý từ bỏ trên thân sau cùng pha giai chi huyết, từ bỏ tô le mi vinh quang, dùng cái này đổi lấy mặt trời phù hộ, gia tăng chủ ta mâu tân mô mâu cuối cùng thu hoạch được cứu rỗi hy vọng. Pho rước ánh mắt phảng phất tràn ngập cổ quái, trầm mặc trọn vẹn 10 giây, hắn mới chậm rãi nói ra: nếu như đây là lựa chọn của ngươi, vậy cứ như vậy đi. Pho rước hình chiếu vung tay lên, bên trên cây kia dài nhỏ vốt năng lượng pháp trượng, lập tức một cỗ bành trướng vô song lực lượng từ trong hư không tuôn ra, từ thân thể mỗi một nơi hẻo lánh tuôn ra thống khổ, để yêu hậu vô pháp kiềm chế hét thảm lên. Thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều tại rớm máu, hàng trăm hàng ngàn cái huyết châu ở giữa không trung hội tụ thành từng đầu tơ máu, lít nha lít nhít hội tụ đến đôi kia ai ốp ho rớt hàng nhái bên trên. Trong tầng hầm ngầm ánh nắng bỗng nhiên thịnh không biết gấp bao nhiêu lần, mặt trời trói trang giáng lâm tại cái này hắc ám không gian, thanh trừ đi tất cả không sạch. Be hôn đơ to lớn trong mắt điên cuồng run rẩy lay động, nhưng mà đã mất đi bản thân ý chí nó, không có khả năng chống cự phần này đến từ xa xôi gì giới thái dương thần lực. Đôi kia vốn là bay lên đến giữa không trung ai ốp ho rớt chậm rãi tới gần to lớn ma nhãn. Cuối cùng, ba con mắt giống như ướt mực vào nước, triệt để lẫn lộn tại một khối. Ba con mắt hóa ba là một. Bản địa tầng hầm bên trong ánh sáng đến thịnh nhất thời điểm, tia sáng bỗng nhiên vừa thu lại, tất cả dị tượng chỉ một thoáng hết thảy không gặp. Chỉ có lẳng lặng lơ lửng tại tế đài bầu trời 20cm chỗ con kia to bằng trứng ngỗng trong mắt, tản ra tia sáng kỳ dị. Yêu hậu chậm rãi đi qua, hai tay nhẹ nhàng nâng lên cái này thần kỳ con mắt. Nó không còn là vật sống, mà giống một cái mạ vàng kim loại tạo vật. Chỉ bất quá híp lại trong mắt, nửa bộ phận trên tròng trắng mắt là màu vàng, dưới nửa thì là màu đỏ thắm. Đồng tử bày biện ra bát quái loại hình mê ly hỗn độn. Cái này, yêu hậu cũng không biết nói thế nào tốt, bưng lấy mấy con mắt, chuẩn bị đưa cho mâu tân. Vừa đi mấy bước, vừa quay đầu lại thình lình nhìn thấy Anubis yêu nguyên trung thành và tận tâm cùng tại bên người nàng. Bỗng nhiên cười khổ: xem các, ta đã không phải cái kia có được tô le mi vương thất chi huyết pha dai. Sen các dùng thanh âm trầm thấp nói ra: nhưng ngươi tại the đe vin an the thai lấy được ho rớt đáp lại. Yêu hậu bỗng nhiên giật mình, kém chút tay run một cách đem con mắt vàng kim quẳng xuống đất. Nàng là làm cuộc người mê, nếu như nàng thật sự là bị tự mình Ai Cập chư thần triệt để vứt bỏ, ho rớt sao lại đáp lại cầu nguyện của nàng? Ho rớt tất nhiên rút đi nàng vương tộc huyết mạch. Một phương diện khác, sự xuất hiện của hắn Bản thân liền là đối nàng lớn nhất cổ vũ cùng chúc phúc. Trong lúc nhất thời, yêu hậu lại có loại đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng thư sướng cảm giác. Út ho rớt thượng thần, ngươi là đang khích lệ ta tiếp tục toàn lực ủng hộ mâu tân chủ nhân sao? Yêu hậu chẳng biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. Sau 10 phút, Vương Hảo tiếp vào yêu hậu quà tặng, nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Vương Hảo tại chỗ mắt trợn tròn. Hệ thống nhắc nhở quang ám chi nhãn. Đây là từ Tây Chi hoang mạc cửa ải cuối bốt me hôn đơ trong mắt làm cơ sở. Đỡ lấy Ai Cập thần linh thần ho rớt lực làm thành đặc thù thần tính vật phẩm. Đẳng cấp không biết. Phẩm chất. Cấp thấp thần khí màu cam đặc hiệu một trong hắc ám chi nhãn. Nó sẽ tự động tiêu ký chung quanh thiện lương trần doanh tồn tại. Hấp thu vật chủ chung quanh bán kính trong phạm vi ngàn mét tất cả mặt trái năng lượng bao quát hắc ám. Tử vong. Mặt trái tinh thần lực các loại. Mỗi đầy 1000 điểm liền có thể thả ra một lần phủ năng lượng quang pháo mắt đỏ xạ tuyến. Tổn thương 199 điểm. Nhiều nhất có thể điệp ra 3 lần đồng thời thả ra. Uy lực có thể điệp ra. Đặc hiệu thứ hai thẩm phán chi nhãn. Nó sẽ tự động tiêu ký chung quanh tà áp trận doanh tồn tại. Hấp thu vật chủ chung quanh bán kính trong phạm vi ngàn mét tất cả chính diện năng lượng bao quát ánh nắng. Sinh mệnh. Chính diện tinh thần lực chờ. Mỗi đầy 1000 điểm liền có thể thả ra một lần chính năng lượng quang pháo thẩm phán chi quang. Tổn thương 1999 điểm. Nhiều nhất có thể điệp ra 3 lần đồng thời thả ra. Uy lực có thể điệp ra. Đặc hiệu 3 diệt chính. Làm quang ám chi nhãn bên trong phủ năng lượng chiếm đa số lúc. Sẽ cưỡng ép đổi thành diệt chính trạng thái. Cho chủ nhân tự động kèm theo diệt chính lơ. Vâng. 99 trạng thái. Đối với thiện lương trần doanh tồn tại tổn thương trên phạm vi lớn gia tăng. Cũng kích thích đối ứng trần doanh nhân vật hào cảm hoặc chán ghét. Đặc hiệu 4 chu tà. Làm quang ám chi nhãn bên trong chính năng lượng chiếm đa số lúc. Sẽ cưỡng ép đổi thành chu tà trạng thái. Cho chủ nhân tự động kèm theo chu tà lơ. Vâng. 99 trạng thái. Đối với tà áp trận doanh tồn tại tổn thương trên phạm vi lớn gia tăng. Cũng không thể không nói cái đồ chơi này là Vương Hảo tiến vào thế giới này về sau gặp qua thứ hai ra sức đồ vật. Chỉ là cái kia tự động quang pháo liền không thẹn với thần khí tên. Nhưng luôn cảm thấy cái đồ chơi này rất hố a, vạn nhất đụng tới tà phái liền chu tà, đụng tới chính phái liền diệt chính. Đây chẳng phải là học Thanh Triều lão Phật ra hướng vạn quốc tuyên chiến, hắn Vương Hảo lại có thể đánh. Đoán chừng cũng sẽ bị sống sờ sờ vung mạnh chết đi. Vấn đề hắn lại không có lý do không cần A-an le phít song cầu. Hắn áo giáp nơi ngực lớn một cái lỗ rách. Cái kia mới thật là chí mạng uy hiếp. Nhìn thấy yêu hậu lo sợ bất an bưng lấy quang ám chi nhãn tới, Vương Hảo mặc kệ ra ngoài cái gì đều không nên vắng vẻ yêu hậu. Hắn cười. Ta rất hài lòng dứt lời. Ngay trước yêu hậu cùng đầu chó trước mặt. Đem con ngươi màu vàng ấm phóng tới bản thân áo giáp ngực trái thân vị trí bên trên. Một trận ánh sáng vàng sáng lên. Con ngươi màu vàng ấm phía trên chảy ra màu vàng dịch ướt. Vừa để mắt đi lên. Trên ngực trái mỗi một tấc hư hao vết tích. Đều bị một lần nữa cố hóa màu vàng kim loại cho bổ khuyết bên trên. Nhìn qua. Màu đen huyền giáp phối thêm giống như phóng ra ánh sáng nóng xạ tuyến con mắt vàng. Đúng là có mấy phần hài hòa cảm giác. Lại có như vậy một tia khí tức phượng dị. Dù sao cái kia trong mắt sẽ tự mình chậm rãi chuyển động. Vương Hảo hiếm có đánh tan trên người áo giáp. Đi qua nhẹ nhàng nắm chặt yêu hậu tay. Ta không biết ngươi vì thế hy sinh cái gì. Nhưng ta vạn phần cảm tạ ngươi trả giá. Yêu hậu thoáng cách liền đỏ mắt, có chủ nhân câu nói này thiếp thân. Chết đều nguyện. Vương Hảo đang do dự. Không biết phải chăng là cái kia cho yêu hậu một cái ôm thời điểm. Ai đột nhiên đến đưa tin. Chật tự ánh sáng lô ô ba đét đến. Bài ơ xin tự trọng 18 chương 171 ta muốn chặt ngươi nha lô ô ba đét vì thật trước kia liền đến. Hắn biết rõ mỗi cái lãnh chúa đều có dò xét lãnh địa mình năng lực. Cho nên hắn phi thường khôn khéo kẹp tại lãnh địa bên ngoài một chút xíu địa phương. Thả ra bản thân Phan Côn. Làm trật tự ánh sáng bên trong ít có trinh sát loại hình kỵ sĩ. Lô có thể cùng bản thân thuần dưỡng chim ưng tầm mắt đồng bộ. Tại các lãnh chúa phổ biến lãnh địa chỉ có như vậy tầm 10 ca. Mơ. Chiều dài dưới tình huống. Tất cả mặt đất hoạt động. Có thể nói nhìn một cái không sót gì. Hắn nhìn thấy lượng lớn người cá người tôm. Tại cái này lấy thủy tộc cùng băng tuyết hệ tồn tại làm chủ phân khu. Cái này không hiếm lạ. Ly vì là những cái kia tôm cá sức chiến đấu. Tại hắn trong nhận thức biết, phàm là thân loại hình thấp bé sinh vật muốn sống sót, nhất định là lấy lượng thủ thắng. Đu eo chốc. Thú tộc cô bôn. Đầy hoang mạc đều là vô binh. Trên đại thể đều là một cái loại hình. Khuyết thiếu dũng khí. Trí thông minh không cao. Sắp xếp không ra nghiêm mật trận hình. Trên cơ bản là trừ số lượng bên ngoài không còn gì khác pháo hôi binh chủng. Nhưng mà hắn thăm dò đến cái gì một con lạc đàn bò rừng vung vó chạy như điên. Xông vào đến một đôi sắp xếp chỉnh tề trả giá thương ngư nhân trong đội ngũ. Ngư nhân hô to gọi nhỏ. Nhưng không có tán loạn. Bọn chúng thoáng cái tách ra thành trái phải hai đội. Tiếp tục trả giá thương. Mặc dù có cây lao ném đi đối diện đồng đội mà hùng hùng hổ hổ. Nhưng vô luận là bản thân thủ thương, hay là man ngưu là đưa chúng nó đồng bạn mở ngực mổ bụng, hay là nhiều lần bắn vọt sấm chết mấy cái ngư nhân, tinh thần của bọn nó đều không có sụp đổ. Ngược lại hô to gọi nhỏ tiếp tục công kích, đem đầu kia ma hóa man ngưu đâm thành con nhím. Thẳng đến cái cuối cùng Mạc Du ra chạy đến, nhảy lên thật cao cao 2 mét, dùng một cái rõ ràng có đa en vết phong cách loan đao. Một đao bổ ra cổ châu. Giải quyết đầu này châu điên. Chiến đấu tài cao một giai đoạn. Đáng sợ nhất chính là đối mặt thủ thương đồng bản, bọn chúng một điểm cứu viện ý tứ đều không. Ngược lại lãnh khúc rút ra dao găm. Một chiêu miêu sát đồng bản. Để phía sau miêu nhân bắt đầu nhặt xác. Những hình ảnh này thấy lô trong lòng rét run. Tại chim ưng tầm mắt bên trong có gần ngàn tôm cá người. Bọn gia hỏa này rõ ràng đều là kẻ giống nhau. Nhìn như yếu đuối. Kỳ thực hung áp đến dọa người lô ô không cách nào tưởng tượng trật tự ánh sáng ba la đin bộ đội đụng tới bọn gia hỏa này. Phải bỏ ra bao lớn thương vong đại giới. Đáng tiếc sứ giả huyên không hiểu tiếng Hoa, nếu không thì hắn liền có thể biết trước đó một màn kia đến cỡ nào đùa bức. Hiệp khách một cây lao bắn lệch ra. Không bắn chúng man ngưu, ngược lại bắn chúng đối diện một cái cá hồi bay ơ. Chúng đạn chim vũ cá lập tức không làm. Chừng lớn ngươi mắt cá bắn chuẩn chút được hay không tay run thảo vậy ta cũng tay run hai cái ngây thơ rượu lập tức đem mục tiêu nhắm chuẩn đối phương. Ai ngờ đội trưởng quả cha ta a lên tiếng. Đừng làm rộn chơi chết con mồi các ngươi tùy tiện bê. Cả. Không có giải quyết trước đó quấy rối. Một người trừ 300 danh vọng quay lại solo tốt hai gia hỏa này tạm thời buông xuống tranh chấp. Mới một nhóm cây lao tay tiêu chuẩn hay là còn chờ đề cao. Bọn chúng cây lao có thể bắn chúng. Cường độ lại không đủ. Vô pháp cho man ngưu chí mạng thương hại. Ngược lại lượng lớn quấn lại rất cản chỉ tới cơ bắp tầng ngoài cây lao. Kích thích man ngưu phát cuồng. Nhìn qua rất đáng sợ con nhím kỳ thực khoảng cách ngùm còn có tương đối dài khoảng cách. Cuối cùng vẫn là một cái người chơi già dặn kinh nghiệm thổ dân thần đỉnh điểm xông lại, một chiêu mới học nhảy bổ dây man ngưu. Lão đại 666 thổ dân thần đỉnh điểm thở dài. Ai? Đi A xe quân viễn chinh nhất định chơi vui. Vấn đề là phi thường lá gan. Làm gì được ta gần nhất có chút bận bịu liền không có đi. Giải quyết bên này có tổn thương nặng bai ơ phân phó đồng bạn cái gì đều đừng quản, xử lý ta được rồi. Không đợi ba gia na tiểu tỷ tỷ tu bổ thân thể gặp dược. Toàn bộ thành liền nàng một cách vú em. Đợi đến lúc nào chết sớm sớm siêu sinh. Ta còn có thể nhanh lên đem kinh nghiệm bù lại. Đồng hành bai ơ liền xuống tay, một điểm nương tay đều không có. Theo một ý nghĩa nào đó. Lô ô huyên hoàn toàn lý giải sai các người chơi ý nghĩ. Bọn gia hỏa này không có chút nào hung áp, chỉ là đồ thuận tiện. Lần nữa tiến vào một lần nữa dọn dẹp xong ủng thành. Lô ô phát hiện rất nhiều nơi đều biến. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hư khí tức. Trên đất vết máu hiển nhiên thanh lý qua. Còn có thể nhìn thấy dấu vết mờ mờ. Dẫn đường vẫn là vị kia hiểu điệu động lòng người mỹ nhân Ngư tiểu thư. Ven đường đứng gác lại thành lô ô phi thường thấy ngứa mắt Da En Vét. Nói là da đen cùng hắn trong tưởng tượng lại có khác biệt. Có nhất trí bề ngoài. Lại người mặc hoàn toàn khác biệt phong cách áo giáp. Cùng vải bố chiến váy. Loại này họa phong để hắn rất không thích ứng. Đây là thế giới ngầm những cái kia cao ngạo. Huyết tinh. Tàn nhẫn Da En Vét sao mang theo các loại nghi hoặc. Hắn lại một lần nhìn thấy Mâu Tân Ngô Mâu. Không giống như trên một lần. Lần trước Mâu Tân ngực trái là cái không gì sánh được đáng sợ thu nhỏ lại bản quái thú đầu lâu. Có thể tưởng tượng đến. Cái miệng đó một khi mở ra. Bên trong nhất định có rất nhiều lanh lảnh mà răng nanh sắc bén. Lần này Mâu Tân ngực trái áo giáp bên trên đổi một con mắt vàng kim. Cứ việc con mắt là hai mí mắt nhắm nghiền. Lô ô phi thường kinh ngạc cảm nhận được. Thần thánh khí tức nói đùa cái gì một cái thấy thế nào đều là đại ma vương tồn tại. Thế mà lại dùng quang minh hệ thánh vật hắn liền không sợ bản thân lọt vào phản phệ mà chết sao hay là nói. Hắn đúng như trước đó nói tới. Là thủ tự trung lập tồn tại một nháy mắt. Lô ô não hải suy nghĩ trăm ngàn chuyện. Cái này không trở ngại hắn khom mình hành lễ. Lô ô ba đét đại biểu người chỉ dẫn ánh sáng các hạ. Hướng Mâu Tân Mô Mâu lãnh chúa các hạ chào hỏi. Đồng thời chúc mừng các hạ thành công đánh bại Me Hôn Đơ, nhất thống Tây Chi hoang mạc. Dứt lời, Lô ô dương một tay lên tự nhiên có người hầu đưa lên chúc mừng quà tặng. Kia là 20 thanh nhân loại sử dụng thủ tự hệ thập tự kiếm, không thể nói cái gì đại sư chi tác. Vương Hảo liếc qua cũng liền tinh lương phẩm chất, làm quà tặng qua loa cũng chính là có chút ít còn hơn không đồ chơi. Người chỉ dẫn ánh sáng các hạ cố tình. Vương Hảo nhàn nhạt phất tay, ai lập tức bắt đầu gọi người hầu đón lấy những lễ vật này. Lúc đầu chàng diện trải qua phải đi. Vương Hảo lại không nghĩ tới cùng trật tự ánh sáng khai chiến. Tiếp xuống vô luận như thế nào. Đều hẳn là dối trá chủ và khách đều vui vẻ tiết mục mới đúng. Đột nhiên, Vương Hảo quần động. Kia là rất có âm vang cảm giác đao minh âm thanh. Ông ông ông hỗn đàn. Ta muốn chặt ngươi a dưới mũ giáp Vương Hảo quá sợ hãi mẹ nó quả nhiên cái này phá đao gây sự. Ta chẳng phải đang nói thầm trong lòng một câu cứt chó đại thúc. Làm phiền ta cùng yêu hậu giao lưu tình cảm. Còn cách đưa một đống rác rưởi đồ chơi sao thiên hạ đao ngươi đáng giá xúc động như vậy sao giờ khắc này. Lô ô sắc mặt đột nhiên tối sầm. Bài ơ xin tự trọng 18 chương 172 thế giới áp ý giờ phút này. Trang trí cũng không tính hoa lệ đại điện bên trong. Ánh nến chập chờn. Từ miệng thông gió thổi vào gió lúc đầu đi qua mặt trời thiêu đốt. Đi vào trong cung điện dưới lòng đất yêu nguyên có loại cảm giác nóng rực. Lúc này lại đột nhiên lạnh triệt xuống tới. Cảm nhận được tự mình lão đại địch ý. Những thứ này từ bên trong dòng sông thời gian hưởng ứng yêu hậu trở về pha giai cấm vệ. Tự nhiên theo lão đại thái độ. Trước tiên nắm chặt ở trong tay trường mâu. Chừng mắt nhìn chăm chú Lô Ô Ba Đét. Có như vậy thoáng cái, Lô Ô đều cho là mình có phải hay không làm hư cái gì. Hắn là không ngờ đến, lần thứ hai đi sứ Thâm Uyên Thành, sẽ so với làm hắc trảo hội càng hung hiểm. Làm một ưu tú nhà ngoại giao. Hắn rất tốt thực hiện chức trách của mình. Thẳng sống lưng. Thanh âm không kiêu ngạo không tự ti. Xin hỏi Mô Mâu các hạ. Ta. Phải chăng đã làm sai điều gì coi như muốn xử phạt ta. Ta chí ít hy vọng biết một cái lý do. Không khí hiện trường thoáng cách đến điểm đóng băng. Vương Hảo lúc túng quả nhiên mẹ nó là hữu nghị kết thúc đặc hiệu tiểu gia ta đem tới tay đồ vật. Liền không thể an ổn một điểm. Đến cái không có tác dụng đồ tốt sao thật có lỗi đây là ta mới đến tay ma đao làm cho chuyện tốt. Ta sẽ đem thanh này phá đao cho đập nát ném. Trên thực tế, lời nói này là không thể nào nói ra Vương Hảo chưa hề nghĩ tới muốn không nể mặt đi soát trật tự án sáng bọn gia hỏa này độ thiện cảm. Trên đời vĩnh viễn không thiếu khuyết tinh thần trọng nghĩa phá trần gia hỏa. Vương Hảo từ nhỏ chỉ là hy vọng bản thân sau khi lớn lên trở thành một cách đi ngang qua phổ thông tốt thì dân vương tiên sinh. không nghĩ tới muốn làm cái gì chính nghĩa đồng bạn. Đi qua trước đó nhiều ngày như vậy điều tra, hắn đã sớm thăm dò. Trừ phi hắn biểu hiện ra phi thường cường đại xâm lược tính cùng tà ác huyên hướng, nếu không thì trật tự ánh sáng không có lý do ưu tiên công kích hắn. Những thứ này ngực khắc lấy chính nghĩa hai chữ ra hỏa, cũng không phải vua hải tặc bên trong những cái kia mang theo chính nghĩa áo choàng sa điêu. Trật tự ánh sáng có nghiêm khắc bình phán chuẩn tắc, bọn hắn sẽ ưu tiên lựa chọn công kích đáng sợ nhất tà ác tồn tại. Địa phương dù quái này đã gọi The Devin An The Thai. Trừ hắn Vương Hảo cùng A Xe dạng này vượt xui xẻo, cùng tự nguyện đến tỉnh hóa thế giới trật tự ánh sáng, càng nhiều hơn chính là từng cái thế giới cùng thần hệ lưu vong tới hỗn đản cùng ác ôn. Nếu bàn về uy hiếp độ, cái khác mấy nhà tuyệt bức so hắn Thâm Uyên Thành cao hơn. Dù sao song phương hơn phân nửa là không đánh được, Vương Hảo tự nhiên lực lượng mười phần. Hắn băng lãnh bên trong mang theo hở hứng thanh âm vang lên. Không có việc gì, ta thanh này mới đao chướng mắt ngươi những lễ vật này thôi. Ồ, ta có thể hiểu thành đây là cái hiểu lầm sao? Lô U ánh mắt mãnh liệt. Tùy ngươi nghĩ ra sao. Từ chối cho ý kiến, không xong bức cách. Đây chính là Vương Hảo ứng đối. Chủ tử nhà mình không có rõ ràng công kích khuyên hướng, bên cạnh 12 tên pha giai cấm vệ cũng thu hồi địch ý. Lô Âu ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Đánh một bàn tay cho một cái táo ngọt, đây là ngoại giao bên trong thông thường thao tác. Nhà ngoại giao đều là ra mặt so tường thành dày ra hỏa. Hữu nghị kết thúc cái gì quả thực nói đùa. Vốn là không có hữu nghị có thể nói. Sao là hữu nghị kết thúc thuyết pháp ngồi xuống. Thuận miệng trò chuyện một chút không đau không ngứa chủ đề về sau. Lô Âu rốt cuộc kéo tới chính đề. Đã chúng ta hai đại thế lực không có rõ ràng lý niệm cùng xung đột lợi ích. Ta đại biểu người chỉ dẫn ánh sáng các hạ đề nghị. Tại riêng phần mình thờ phụng thần linh trước mặt. Ký một bản hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Mô mâu các hạ ngươi xem coi thế nào. Vương Hảo mí mắt trái nhảy một cái. Lạnh nhạt nói. Không xâm phạm lẫn nhau có thể. Nhưng ở cái gì thần linh trước mặt liền miễn. Thần bỏ đi người. Nói cái gì đối với thần linh thề đâu. Vương Hảo buồn bực đâu. Bản thân chuyện ra sao đâu. Thật tốt ước cứu cá nhân liền bị ném đến cái địa phương vừa quái này. Mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Thời đại mới Hoa Quốc người hơn phân nửa là kẻ vô thần. Hắn Vương Hảo chẳng qua là một trong số đó mà thôi. Đáng giá như thế dày vò hắn a. Vương Hảo không có khả năng biết. Đang bị trong lòng của hắn vẽ vòng tròn chửi mắng nào đó hệ thống. Giúp hắn tại Thụy Sĩ Ngân hàng mở cái bí mật tài khoản. Tồn 2810 vạn đô la. Đối mặt mâu tân hồi phục, Lô Kỳ thật rất hài lòng. Tại khối này trật tự sụp đổ thổ địa bên trên. Minh ước cái gì? Nhiều khi cùng giấy vệ sinh chờ giá trị không tuân theo quy củ gia hỏa còn nhiều. Lô Âu xem trọng là nếu như mâu tân muốn gạt hắn. Ngược lại sẽ làm bộ hướng mình thần hệ thần linh thể. Đại bộ phận người mới tới không biết là kỳ thật ở trên vùng đất này, mỗi một cách minh ước đều là có hiệu lực. Xé bỏ minh ước, không thể nghi ngờ sẽ để cho bội ước người hướng phía hỗn loạn trận doanh trích đi. Quá hỗn loạn khắp nơi phá hư giết chóc ra hỏa. Tự nhiên sẽ kích thích trên vùng đất này tất cả thế lực bắn ngược cùng liên hợp chèn ép. Như vậy, mô mâu các hạ. Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau trước ký cách một năm có thể. Từng cái thế giới hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau kỳ thật đều cơ bản giống nhau. Không ở ngoài chưa phê chuẩn không cho phép vào đối phương địa bàn. Không cho phép tổn thương đối phương người. Tổn hại đối phương tài sản loại hình. Dù sao hai nhà địa bàn liên tiếp, Vương Hảo cũng không phải thật sự định đồ thần diệt ma, ai không phục liền làm ai. Huống chi ba la đin chi lưu. Làm sẽ rất phiền phức, vài phút trò chơi lập trường sẽ rất lúc túng. Một đám Hoa Quốc vệ đạo sĩ nhảy ra tìm phiền toái. Vương Hảo rất dứt khoát ký. Ký kết đồng thời, diễn đàn game cùng tất cả bài cửa sổ đều bắn ra thông cáo. Bởi vì mâu tân mô mâu lãnh chúa cùng trật tự ánh sáng phe phái ký kết trong vòng một năm hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Lập tức lên tuyệt đối cấm chỉ lấy bất luận cái gì phương thức công kích trật tự ánh sáng thành viên. Tổn hại tài vật. xâm nhập hắn lãnh địa. Người vi phạm tất cả danh vọng giá trị về không. Cũng khai trừ ra Mâu Tân Mô Mâu Trần Doanh. Giao cho đối phương xử trí. Lại mất đi phục sinh công năng. Nếu có thể, Vương Hảo cũng không muốn nghiêm nghị như vậy. Bai ơ hơn phân nửa là tiện tay ra hỏa. Chỉ cần là cho phép công kích tồn tại. Luôn có bai ơ coi là kia là giã ngoại bốt cái gì. Đi lên kiểm tra. Dù sao lớn không được vừa chết. Hắn không thể không trước kia tại hệ thống bên trong. Đem tất cả chưa bày ra địch ý hình người sinh vật định nghĩa vì tên xanh lá. Chí ít tại không có thu được công kích báo cáo trước đó. Không thể đem hắn chuyển thành có thể công kích trạng thái. Đại biểu trung lập tên vàng đối với Bayer đến nói không có chút nào chế ước tác dụng. Bọn gia hỏa này đầy trong đầu đều là trang bị hai chữ này. Cùng hiếu kỳ. Đây chính là vì cái gì lô ô bọn hắn có mệnh tiến vào thâm uyên thành theo thời gian trôi qua. Bayer đã phát hiện coi như cấm chỉ công kích cùng đối với tên xanh lá sử dụng kỹ năng. Yêu nguyên có thể bằng bản ý làm ra gián tiếp công kích. Tỉ như ném tảng đá cái gì. Trận này làm ra thật nhiều nhiễu loạn. Một ít bài ý đồ đùa giỡn đầu hàng Da En Vét huấn luyện sư Da En Vét. Ngay từ đầu nắm giữ không tốt phân tấp cho đùa giỡn thảm. Tỉ như nào đó nhã diệt điệp tiểu thư. Tay bắn tỉa hệ thống giúp Vương Hảo trừng phạt thật nhiều bài ơ. Có thể càng nhiều bài ơ như cũ tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò. Vương Hảo đuổi đi lô ô, lại cùng Thành Lưu Sa ký kết tiến một bước thương mậu hiệp nghị cuối cùng giày vò xong. Ngày mùng 5 tháng 12 buổi sáng, Vương Hảo về đi làm. Ngay từ đầu hắn không có cảm thấy có cái gì gì dạng theo vào thang máy, hắn phát hiện không đúng. Thảo làm sao một đống đếp chờ một chút đây là muốn dùng viên đối trên mặt ta sao nhìn xem từng cái bạch lính mỹ nhân như có như không biểu thì thang máy rất chen chúc. Hướng hắn bên này góp. Nhìn nhìn lại trống giống mặt khác nửa bên góc thang máy. Có hai cái đối vách tường số không tồn tại con kiến nam đồng bào. Vương Hảo đột nhiên cảm thấy thế giới ác ý. Bài ơ xin tự trọng 18 chương 173 không cần túng. Chính là làm mặc dù những thứ này muội tử có vẻ như từng cái đều đứng đắn mặc âu phục bộ váy. Nhưng không biết sao. Từng cái áo đều hơi rộng rãi. Từng cái lớn hơn bơ ginh đứng thẳng bật lên chữ cái. Chống đỡ ra từng đạo mãnh liệt câu hồn đường cong. Từng mảnh mỡ đông tuyết trắng, phảng phất một đám nữ thánh kỵ đang cài thánh quang thiểm. Muốn tiến một bước nhìn thấy thần mã cũng không phải vọng tưởng. Nha! Trùng hợp như vậy. Ngươi không phải liền là tiểu cường phòng làm việc Vương Tổng sao tự giới thiệu mình một chút. Ta là... Ngươi công ty còn nhận người sao đây là tự nhiên hào phóng phiên bản giới thiệu. Không chiêu mấy ngươi lăn Vương Tổng. Nói thật. Ta xem xét ngươi đã cảm thấy ngươi rất đẹp trai. Có hứng thú dành thời gian lên 100 tầng tâm sự sao chỗ nào. Quán cà phê rất không tệ. Một cái tóc dài sóng lớn trực tiếp nhét tấm thẻ. Ăn. Ta cũng cảm thấy bản thân rất đẹp trai. Nhưng là liên quan ngươi bê sự tình nếu như sớm một tháng đụng tới loại chuyện tốt này. Nói không chừng Vương Hảo liền theo. Bất kỳ một cách nào mang về trường học, ít nhất là hoa khôi của hệ. Vừa đến người nào đó tự giác nguy cơ tứ phía lúc nào cũng có thể sẽ treo. Thứ hai luôn cảm thấy những thứ này cô nàng có chút xung chi tục phấn. Không phải Vương Hảo thổi yêu hậu một cách gơ, liền mưu sát nơi này toàn trường chữ cái. Mặc dù yêu hậu không thể dùng, nhưng chỉ cần ngẫu nhiên nhìn xem, liền sẽ cảm thấy trước mắt nhóm này chứ cái tẻ nhạt vô vị. Luận thanh thuần phỏng đẹp cân đối. Chẳng lẽ A xe không thể so các nàng thơm A thật có lỗi quấy dày cáo từ may mắn tầng 28 tại tính tầng dưới. Cao tốc thang máy mấy lần liền đến. Vừa mở cửa Vương Hảo liền thấy cứu tinh. Tôn Thượng Anh vậy mà cầm một chồng văn kiện chờ ở cửa thang. Bắp đùi thon dài. Sát người váy liền áo bao chăm chú bao vây lấy bắp đùi. Thể hiện ra tròn trịa đường cong. Trên đùi là một đôi màu da tất lùa ốm dài. Trên chân là một đôi cao 4 tấc màu đen giày cao gót. Nhìn lại là như thế cảnh đẹp ý vui. Đặc biệt là nàng cái kia đỏ tươi miệng nhỏ. Mặc dù không có bôi son môi. Nhưng xem ra so với cái kia bôi son môi người muốn càng tươi đẹp hơn, càng động nhân. Tôn Thượng Anh hình thể như là người mẫu tiêu chuẩn, da thịt trắng nõn tinh tế, như ngà voi ấm ánh. Nửa người trên của nàng cùng nửa người dưới kết cấu cân xứng, có tỷ lệ vàng tỷ lệ. Phần eo tinh tế lại không hiện mảnh tròn. Chỉ cần là nam nhân liền không có người không muốn lên đi nếm thoáng cái kia tươi non hương vị. Rõ ràng không có cố ý tranh diễm cách ăn mặc. Phối hợp rõ ràng đi qua hình thể huấn luyện được đến thế đứng. Lại cứ cho người ta một loại diễm ác quần phương cảm giác. Thấy cảnh này, Vương Hạo chẳng biết tại sao, đột nhiên nhớ tới một cách từ không cần túng. Chính là làm cách cửa thang máy. Liền phảng phất có từng khỏa vô hình ba dép đạn bắn về phía lẫn nhau. Không lọt vào mắt đám kia yêu diễm tiện hóa. Tôn Thượng Anh dùng mang theo từ tính êm tai tiếng nói mở miệng. Vương Tổng, hôm nay nhật trình rất căng. Ách, phiền phức các vị nhường một chút. Vương Hảo quả thực chạy nạn đồng dạng. Từ một bước cũng không nhường. Cục bộ rất chen chúc đe chính giữa xông ra một đầu phấn hồng con đường. Cửa thang máy đóng lại cũng chặt đứt nhiều đám ánh mắt ai oán. Nhìn xem chật vật Vương Hảo. Tôn Thượng Anh ngược lại là không có trò cười hắn. Mím môi một cái. Phảng phất đỉnh chuối thực vật một loại nào đó hình rồng sinh vật. Đang quan sát lãnh địa của mình. Vẹn vẹn đảo mắt một vòng. Liền có không ít mỹ nữ hơi có vẻ sợ hãi run lên. Vương Hảo lúc này mới phát hiện. Tầng 28 cửa thang máy thế nào cũng tụ nhiều như vậy mỹ nữ, chuyện gì xảy ra? Vương Hảo bản năng cảm giác được không đúng. Không chính là chúng ta công ty có cái lắm mồm tiểu cô nương nói ra công ty của chúng ta vừa khai trương. 20 ngày buôn bán ngạch hơn 50 triệu nhân dân tệ. A dăm ba câu Vương Hảo liền làm rõ ràng, nguyên lai hay là bát quái gây họa. Cũng không phải thần mã phổ thông địa phương, thế giới to 500 xí nghiệp chỗ nào cũng có. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Dù sao chính là tự mình công ty có khách phục dưới lầu cửa hàng giá rẻ mua đồ ship hàng lúc. Không biết sao cùng phía trước nữ thổi ngưu bức. Người ta nói mình công ty phúc lợi như thế nào tốt. Nhỏ phục vụ khách hàng liền thổi bản thân số một phát tiền lương. Đến trễ không giữ tiền. Thời gian làm việc bổ túc liền tốt. Người ta thổi cuối năm thưởng, nhỏ phục vụ khách hàng liền thổi Microsoft cũng phải tìm tự mình công ty hợp tác. Người ta nói bản công ty doanh thu hàng năm 30 tỷ đô la. Nhỏ phục vụ khách hàng liền cứng rắn nói mình công ty mới 20 ngày 8.100.000 đô la buôn bán ngạch. Dù sao không thua người cũng không thua trận. Mấu chốt là 500 cường xí nghiệp chú định nơi nhiều phần đông. Nhỏ phục vụ khách hàng chọc ra đến tự mình công ty lão bản 21 tuổi. 100% cổ phần. Hay là đại soái bức cái này không được lúc đầu Vương Hảo đẹp trai như vậy. Những ngày này đều đã đủ làm cho người chú mục. Thoáng cách bị tuôn ra là đại lão bản. Cái này có buổi sáng một màn này. Bốt, ngươi là kẻ có tiền a ăn, ta kỳ thật rất có tiền, chỉ bất quá xài hết. Thầm cười khổ thoáng cái, Vương Hảo chỉ cảm thấy não người đau. Không nghĩ tới càng đau còn tại đằng sau. Vừa mở công ty cửa lớn. Lập tức một đôi song bào thai mỹ nữ đối với hắn nhòn miệng cười. Mềm mềm thanh âm đồng nói. Vương Tổng buổi sáng tốt lành. Loại kia tự nhiên thuần mỹ. Xem xét cũng không phải là loại kia không cầu cùng năm cùng tháng sinh. Chỉ cầu cùng bệnh viện cùng bác sĩ dây chuyền sản xuất mặt hàng. Nếu bàn về loại hình, hai nàng càng giống là lúc tuổi còn trẻ Lý Băng Băng. A Vương Hảo một mặt mộng bức. Tôn Thượng Anh trên mặt rốt cuộc có một chút điểm cứng ngắc. Luận nhan giá trị luận dáng người. Nàng tuyệt đối có thể vượt trên đối diện bất kỳ một cách nào. Nhiều nhất chính là 90 điểm nữ. Vấn đề là người ta song bào thai tỉ muội cùng tiến lên. Lập tức có chút ép không được. A Vương Hảo bên tai phảng phất hồi vang lên gơn đam ung cái kia bài ao ni co. Một đoạn rộng lớn khúc nhạc xảo bơ. Gơn. Mơ. Vang lên. Lập tức một cái ngạnh sông lên ấp. Đại nhân hướng chảy biến không cần túng. Chính là làm ba hai cách công ty cửa tự động. Vương Hảo chỉ cảm thấy ánh chớp như sét đánh ánh mắt tại không trung giao kích. đây là đơn anh chiến hai thù sao? Vương tổng ngươi quên sao, lần trước ngươi để thi quản lý tìm trước đài, người ta hôm nay chính thức tới làm. A đúng, ai nhìn xem bốn cái cơ. Vương Hảo cảm thấy mình trái tim rất có thể có điểm tâm luật không đủ. Tôn Thượng Anh đi theo Vương Hảo mỉm cười đối với hai tỷ muội cách bắt chuyện lần này có lẽ là thế hòa đi. Ngắn ngủi vài phút, Vương Hảo liền có loại kém chút bị một đám nữ yêu tinh xé nát nuốt trong bụng cảm giác. Cùng đi ngang qua nhìn thấy nhân viên chào hỏi trở lại phòng làm việc của mình, Vương Hảo có loại cát ưu nằm xúc động. Ai ngờ vừa ngồi xuống, Tôn Thượng Anh không đầu không đuôi đến một câu. Không đúng, ngươi lại cao lớn a. Vương Hảo căn bản không có kịp phản ứng, giày da của mình liền bị quỳ xuống đến Tôn Thượng Anh cho lột xuống. Chờ một chút, ngươi đây là mấy cái ý tứ, ngươi người này không lễ phép như vậy cộng thêm xúc động sao? A không có, bên trong tăng cao Tôn Thượng Anh phảng phất chưa từ bỏ ý định, bỏ qua giày, một cái nắm Vương Hảo chân trái đầu gối, đột nhiên đỏ mặt. Chờ một chút, ngươi có 1m8? Vương Hảo xứng sờ. Hắn biết rõ bản thân 175 thân cao. Chẳng lẽ mâu tân mô mâu thể chất tăng thêm đến thế giới này trên người mình rồi? Vương Hảo biết mình rất đẹp trai. Cho tới nay lực sát thương hay là có hạn cũng là bởi vì thân cao. 180 cùng 175 chênh lệch không phải 5cm. Mà là thật là đẹp trai ca cùng nhị lưu soái ca sinh tử đường ranh giới. Tôn Thượng Anh mặt chỉ một thoáng trở nên đỏ bừng. Nàng đột nhiên phát hiện không cách nào nhìn thẳng bản thân bốt. Rất đơn giản, hắn tiến vào bản thân bóng tốt khu đang lúc bầu không khí trở nên có chút vi diệu thời điểm. Đột nhiên Thi Tuấn không gõ cửa trực tiếp xông tới. Này Vương Hảo, ngươi lão bà đến. A thật có lỗi. Các ngươi tiếp tục. Tôn Thượng Anh vừa nghiêng đầu liền thấy hai cánh cửa bên ngoài. Cái gọi là Vương Tổng lão bà. Kia là một cái cùng chân nhân 1 giờ 1 phút chờ cao A xe con dối. Cái kia hiền ngang anh tư. Cái kia phù hợp hoa quốc người đồng đều tóc trắng khống thẩm mỹ mỹ lệ tóc bạc. Cái kia khỏe đẹp cân đối đường cong. Tôn Thượng Anh chợt nhớ tới Vương Hảo nói qua một câu. Nữ nhân nào có trò chơi chơi vui u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không cần túng. Chính là làm hiệp ba. Tôn Thượng Anh bị ngắm bắn cung một mũi tên nổ đầu. Bai ơ xin tự trọng 18 chương 174 hàng nội địa vạn dùng giảm đau thiếp tràng diện một trận hết sức khó xử lấy Thi Tuấn thì giác. Vương Hảo đồ vết thượng hạng mấy cái dấu son môi. Mỹ lệ làm rung động lòng người thư ký quỳ ở thoát giày tổng giám đốc phía trước. Theo lấy tổng giám đốc đầu gối. Đầy mặt đỏ ửng. Này làm sao nhìn đều là có việc thư ký làm. Nửa câu sau, thực chủy không cần chống chế người ta Tuấn nam mỹ nữ. Thi Tuấn lại là tóc vàng thiên quốc người ủng hộ trung thật. Chỉ cần Vương Hảo có cái điểm số, hắn cũng không tốt nói cái gì. Hắn nhiều lắm là liền âm thầm cho mình nhắc nhở. Lần sau nhìn thấy Tôn Bí Thư không phía trước phòng, hắn nhất định quay đầu xong liền đi. Lấy Vương Hảo góc độ, hắn rõ ràng đã là uống chấn kinh bộ danh dự thành viên. Vừa giống đường tăng đi dạo nữ nhi quốc đồng dạng chạy nạn đi ra. Đụng phải song bào thai mỹ nữ trước đài. Sau đó lại bị não rút thư ký đại tiểu thư lấy loại phương thức này nhắc nhở bản thân cao lớn. Cuối cùng còn bị Thi Tuấn đánh vỡ. Loại này tao thao tác thế nhưng là tiểu thuyết hoặc là anime bên trong mới có tràng cảnh. Lấy Tôn Thượng Anh góc độ cho đến giờ phút này nàng mới ý thức tới bản thân làm ra đại sự. Nàng là cách bình thường 99% thời gian đều rất khôn khéo tài giỏi nữ tử. Một số thời khắc chán sung huyết liền sẽ liều lĩnh làm ẩu. Nếu như nàng cùng Vương Hảo thật sự là cái kia quan hệ, này cũng được rồi. Vấn đề là không phải cho tới nay. Nàng chỉ nghĩ chứng minh năng lực của mình. Không nghĩ tới cùng Vương Hảo phát sinh điểm tư nhân quan hệ. Cũng là bởi vì thân cao. Nữ nhân đối với một nửa khác thân cao rất mẫn cảm. Trước đó Vương Hảo cao 175cm, nàng là tuyệt đối không chịu nhận. Lấy nàng dạng này tại phương Nam tính vóc người cao gầy, khẽ dựa đi qua cái gì giày cao gót đều không cần xuyên. Nữ nhân cùng nam nhân coi như đồng dạng cao, người bên ngoài cũng sẽ cảm giác nam thấp một mảng lớn. Vì cho lão bản mặt mũi, Nàng những ngày này đều là mặc gần như đáy bằng giày, đây là tương đương giày vò người sự tình. Có thể Vương Hảo đột nhiên cất cao, cái này có chút bên trong vị. Vào bóng tốt khu không nói, nàng hay là tận mắt chứng kiến Vương Hảo công ty thần tích đồng dạng phi tốt quật khởi. Loại kia tham dự cảm giác, coi như trong nhà lại giới thiệu 100 cái thân gia quá trăm triệu tuổi trẻ tài tuấn cho nàng ra mắt cũng không sánh bằng. Lúc đầu nàng còn không có cảm giác gì. Đột nhiên thu được tiếng gió đến một đám yêu diễm tiện hóa. Nàng tựa như là bị trộm đồ ăn mèo đồng dạng. Vương Hảo như thế nào đi nữa, cũng giống là tự mình nuôi lớn heo. Thoáng cách bị lửa lấy dắt đi. Nàng không hiểu liền sinh ra một loại kỳ quái cảm giác nguy cơ. Chớ nói chi là, hắn vẫn là mình cứu mạng. Khổ khổ cái này trước không đề cập tới Tôn Thượng Anh nhìn xem ngoài cửa A xe tượng nặng. Bỗng nhiên có loại phi thường kỳ diệu cảm giác. A xe tượng nặng không thể nghi ngờ phi thường sinh động. Một thân xa thú bọc không được nàng vóc người hiện mỹ. Một trương mặt trái xoan như thơ như họa. Cặp kia sắc bén chim ưng đồng đắp nặng đến cực kỳ sinh động. Nàng một chân trước giò xét. Một bộ tùy thời dương cung bắn tên dáng vẻ. Càng là có loại hiện đại nữ tính chỗ không tồn tại giá tính mị lực. Đây không phải cái gì đào bảo bán rác rưởi búp bê bơm hơi. Đây là phí tổn cao tới 150.000 nguyễn mũi tệ. Từ mắt trước chân nhân xương cốt hợp kim titan có thể hoạt động làm giá đỡ. Lại hợp với cao mô phỏng chân thật si lít nhựa cây cao tinh con rối phối hợp trong trò chơi á xe cùng khoản phục sức. Cho dù đi đến 2 mét bên trong, yêu nguyên có thể lấy giả đánh cháo. Trước đó Vương Hảo đưa ra muốn làm cái này thời điểm, Tôn Thượng Anh còn một trận phản đối qua. Sau đó nhìn thấy công ty trò chơi bán như thế bốc lửa, đem tự mình trò chơi nhân vật làm thành tượng nặng hoặc nhân ngẫu, cũng là công ty du hí văn hóa một bộ phận, nàng mới không có phản đối. Dù sao cùng một chỗ làm còn có mâu tân mô mâu hắc giáp tượng nặng. Hiện tại chỉ là A xe con rối tới trước. Tôn Thượng Anh phản ứng đầu tiên là Vương Hảo nhị thứ nguyên yêu thích phát tác. Lập tức nàng có một cái càng đau răng suy nghĩ đã ba ra na là căn cứ Liễu Nguyệt Thiền thân thể ngoại hình thiết lập. Từ chân nhân đóng vai. Như vậy A xe chẳng phải là cũng có một cái nguyên hình cộng thêm là diễn viên tiểu tỷ tỷ đang lúc bầu không khí lúc túng đến nỗi ngay cả không khí đều nhanh ngưng kết thời điểm. Một không chạy bằng điện chiến xa hùng hùng hổ hổ vọt vào. Phía trên tài trí mỹ nữ húc đầu chính là một câu. Vương Tổng, ngươi sờ sờ cái mông của ta. Thi Tuấn đều cười phun. Ách, loại trường hợp này bên trong, ta có phải hay không cái kia nắm bắt cuống họng. Bạch học một câu rõ ràng là ta tới trước. Phúc Vương Hảo phun. Ngươi cấu cầu đậu bao tải ta Vương Hảo giống như cho tới bây giờ không đối ai làm qua cái gì không nên làm sự tình. Ta đây là thế nào rồi chúng ta rồi Vương Hảo dọa đến toàn bộ đứng lên. Bộ dáng gì thường chật vật. Hắn hét lớn một tiếng. Chờ một chút đều mẹ nó đừng nói chuyện tỉnh táo ta Vương mố người hôm nay hẳn là chúng ta mọi người tỉnh táo một chút. Có chuyện thật tốt nói. Từng cách đến Liễu Nguyệt Thiền. Ngươi trước làm sáng tỏ thoáng cái. Liễu đại mỹ nữ trên mặt đồng dạng có viết kép lúc túng. Ách! Ta trước mấy ngày phát hiện ta thắt lưng trở xuống lần thứ nhất có chi giác. Ta không xác định có phải hay không trong trò chơi sử dụng nhân ngư cách đuôi. Kích thích hạ thân của ta thần kinh. Cho nên kiềm chế lại tâm tình chờ mấy ngày, hôm qua mới để người nhà cùng đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói ta là y học kỳ tích, cột sống của ta thần kinh thật bắt đầu tái sinh. Cái này chúc mừng A chỉnh lý tốt quần áo, đứng lên ba người cùng nhau chúc mừng. Liễu Nguyệt Thiền đỏ bừng mặt. Hiện giai đoạn thần kinh mặc dù chỉ là khôi phục lại cái mông. Nhưng ta đầy trong đầu nghĩ đến hướng Vương Tổng nói lời cảm tạ. Xông lên miệng liền thất ngôn. Công việc sau này ta sẽ càng cố gắng, cái này đã là vì công ty cũng là vì chính ta. Rất tốt 997 người công cụ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác Vương Hảo cười vỗ tay. Tốt. Cái thứ nhất hiểu lầm giải trừ. Mời Liễu tiểu thư đi ra ngoài trước. Nha. Tốt. Liễu Nguyệt Thiền đỏ mặt mở ra chạy bằng điện xe lăn ra ngoài. Nhìn xem nàng lui ra ngoài cổng thêm kéo cửa lên. Vương Hảo tay trái một cái dựng ở Thi Tuấn bả vai. kim sắt đồng dạng bóp lấy con hàng này, không cho hắn đi. Tuấn ca, cái này ngốc nơ u vinh quy quy u phát hiện ta gần nhất sinh trưởng tốt, cao 5 cm. Vừa mới nàng không tin, vậy mà cưỡng ép thoát giày của ta. Ngươi có thể mắng nàng ngu xu, nhưng tuyệt đối đừng nghĩ quá nhiều. Cao rồi thi Tuấn xứng sờ, lại gần, từ chán mình so sánh. Kinh, con mẹ nó, ngươi thật đúng là cao lớn rồi, lại một cái y học kỳ tích. A không đúng, ngươi mới 21 tuổi, cũng không phải không có khả năng. Tôn Thượng Anh đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng cũng tỉnh ngộ lên một sự kiện. Nam nhân bình thường có thể dài đến 24 tuổi. Có ít người hai đầu xương tuyến khép kín, yêu nguyên có thể mọc cao một chút. Chính là người nào đó khoa trương một chút. Vương Hảo trước nói, ta thẳng thắn, dấu son môi là trong thang máy đụng tới một chút không muốn mặt nữ nhân. Giải thích xong, Thi Tuấn làm ra đầu hàng thủ thế, công ty thu nhập không phải ta chọc ra a. Trò chơi của chúng ta thời gian dài chiếm lấy tim vương. Dơ. Bản lượng tiêu thụ đứng đầu bảng vị. Số liệu trực tiếp liền có thể tra được. Thi Tuấn nói là lời nói thật. Một cách không cần cân nhắc trò chơi đánh gãy vấn đề trò chơi mới phim. Tiêu thụ bảng trên có công khai số liệu. Một cách đơn giản phép nhân liền có thể biết công ty thu nhập không ít hơn bao nhiêu. Thật sự là dấu đều không gạt được. Ai đây coi như là hạnh phúc phiền não sao, đau đầu sao? Đương nhiên có, muốn hay không ta giới thiệu một cái hàng nội địa vạn năng giảm đau thiếp. Chuyên trị thương tâm, thất tình, cảm xúc xa sút, tứ chi bất lực, phụ năng lượng. Vừa kề sát thấy hiệu quả, nhiều thiếp dây thấy hiệu quả. Ta đây là tâm hồn đau nhức. Vương Hảo chưa nói xong, liền thấy Thi Tuấn từ trong ví tiền lấy ra một lớn chồng trăm nguyên tờ. Thảo chờ một chút, ta hiện tại là tiền nhiều lắm.